Mai Oánh vội nói, ngươi cũng quá lòng tham, nuốt không xong Đại La Thành. Cũng nên thử một lần. Chỉ toàn hồ nháo. Mai Oánh đạp chân, ngươi làm sao chỉ toàn ra bất tỉnh chiêu à, có phải hay không uống thuốc gì, phạm hồ đồ rồi. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca quyết định quá mức không biết lượng sức, một người làm sao có thể chấn áp đến một tòa thành. Những cái kia một mực bị tứ linh vệ đè ép Võ Lâm Đại Hảo, liền đợi đến lúc này phát tác đâu, một mình hắn phân thân thiếu phương pháp. Mình chờ đều thu tông môn mệnh lệnh, không thể làm trái, không thể lưu lại giúp hắn. Tống Vân Ca nói, Vân Nhạn, ngươi viết hai phần bố cáo, một phần để tất cả tử cực đảo đệ tử lưu lại, thực hiện chu tức vệ chức trách, một phần để Vân Thiên Cung đệ tử lưu lại, thực hiện huyền vũ vệ chức trách. Được. Dương Vân Nhạn gật đầu. Nàng đối loại này bố cáo rất sở trường, trực tiếp trở về phòng bắt đầu viết, một hơi viết mười mấy phần, sau đó lấy ra đến cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca phân biệt tại từng chương bố cáo bên trên ấn một cái kỳ dị đao phủ, tử cực đảo cùng Vân Thiên Cung đao phủ khác biệt. Đây là đảo chủ cùng cung chủ ấn phủ, chỉ cần tử cực đảo đệ tử cùng Vân Thiên Cung đệ tử nhìn thấy, tự sinh cảm ứng, biết là đảo chủ khiến hoặc cung chủ lệnh. Chắc Tiểu Huyền cũng xuất ra mười mấy phần bố cáo, Tống Vân Ca cầm kiếm thần điện lệnh bài đè lên. Hai nữ đồng bền rời đi, muốn đem những này bố cáo áp vào thành nội bố cáo cột bên trong, tự sẽ lan truyền lái đi. Mai Oánh lắc đầu không thôi, đúng là điên à, Tống Vân Ca, ngươi thật có thể đè ép được Đại La Thành. Tống Vân Ca nói, không ngại rửa mắt. Tại còn lại biên thành, tứ linh vệ rút khỏi về sau, tự có phủ thành chủ làm thay, sẽ trấn an thành nội cư dân, thủ hộ trật tự. Mà ở trong đó phủ thành chủ bị mình tiêu diệt, một khi tứ linh vệ rút khỏi, thành nội rối loạn chính là mình bố trí. Hiện tại cũng không có khả năng đi cầu Lục Đại Tông thay đổi chủ ý, Lục Đại Tông cũng không có khả năng bởi vì hắn là kiếm thần mà nghe lệnh. Hắn không muốn này nấy, chỉ có thể như thế, không có lựa chọn nào khác. Tống Vân Ca nói, Chu Quân Chủ, Mai Hoánh, Huyền Tình, còn có Mai Huynh Đệ, các ngươi đều rút lui đi. Chờ một chút đi. Chu Linh Thù nói, nàng muốn nhìn một chút, nếu quả như thật hôn loạn lên, cũng hỗ trợ trấn áp, Đại La Thành nội tàng long hoa hổ, nhưng có chấn thiên ấn tại, bọn hắn một khi phá hư, uy lực cũng sẽ bị áp chế. Tống Vân Ca không nói thêm lời, nhảy lên một cái, đồng bền đến thành nội cao nhất lâu, Túy Tiên lâu mái nhà. Hắn nhắm mắt lại, ma nhãn đã lên không, quan sát toàn bộ Đại La Thành, ma nhãn phạm vi bao phủ đã rộng, lại có thể thấy rõ, vượt xa mắt người. Theo thời gian lưu gãy cái này, tứ linh vệ đã bắt đầu rút khỏi, mà tử cực đảo đệ tử cùng Vân Thiên Cung đệ tử thì lưu lại, có thay đổi chu tức vệ quần áo, có thay đổi huyền vũ vệ y hề phục. Chương 319, Trấn thủ. Tống Vân Ca nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu. Tử cực đảo cùng Vân Thiên Cung đệ tử coi như nghe lời, còn lại ba tông đệ tử không để ý đến bọn hắn, trực tiếp rời đi Đại La Thành. Đối với Lục Đại Tông đệ tử tới nói, tông môn mệnh lệnh lớn nhất. Về phần còn lại rất nhiều nhỏ tông, cũng riêng phần mình nhận được tông môn tin tức truyền đến, hiển nhiên Lục Đại Tông đã đem tứ linh vệ giải tán tin tức truyền đi, lẫn nhau biết được, cho nên đều để các đệ tử rút lui. 12 biên thành trở thành phủ thành chủ chi địa, trung thổ võ lâm chư tông đều phải cẩn thận ước lượng một chút là cùng là chiến. Mặc kệ là cùng là chiến, rút lui trước ra mới là đúng lý. Đại La Thành nội cao thủ từng cái rút khỏi, riêng phần mình rời đi cửa thành Bắc, có quay đầu nhìn lại Đại La Thành, cảm thấy nhiều năm nỗ lực tựa như một giấc mơ. Có cảm khái, có không bỏ, có giải thoát, còn có mê hoặc, cũng có phẫn hận. Nếu như đụng tới đồng môn, sẽ kết bạn rời đi, trên mặt mang thổn thức. Cũng có lẻ loi trơ trọi một người rời đi. Theo rời đi Đại La Thành càng ngày càng xa, trong lòng bọn họ trống rỗng, Đại La trong thành một màn trong đầu chiếu lại. Nơi này gánh chịu quá nhiều sinh cùng tử, yêu cùng hận, ân cùng oán, bọn hắn ở chỗ này cải biến tư chất, ở chỗ này sinh, ở chỗ này chết. Bây giờ lại muốn bỗng nhiên rời đi. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ kết cục, Đại La Thành. Tống Vân Ca mắt thấy tứ linh vệ nhóm thổn thức, âm thầm lắc đầu, mình cũng không nghĩ tới thời cuộc sẽ như thế biến hóa. Hắn bỗng nhiên hai mắt lạnh lùng, thấy được hai cái thanh niên chính phóng tới một tòa tráng lệ phủ đệ. Cái này hai thanh niên chỉ là kiếm sĩ, nhưng đối với tòa này vẹn vẹn có tiên thiên cảnh giới cao thủ bảo vệ phủ đệ tới nói đã đầy đủ cường đại. Bọn hắn xông vào phủ đệ, bên hông trường đao vạch ra hàn quang muốn giết chết xông lên bọn hộ vệ. Bốn tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng phóng tới hai thanh niên. Bọn hắn biết đối diện là thiên ngoại thiên cao thủ, xông đi lên chỉ có thể chịu chết, lại không thể lui lại. Nhà mình viên ngoại đối với mình có dưỡng dục cảm giác, tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn. Người canh gác bên ngoài, bốn người khàn giọng giống giận phóng tới hai thanh niên, trong lòng biết hẳn phải chết. Âm thanh chấn trời cao, mấy cái hộ vệ xông lại trợ giúp. Xuy, xuy, hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hai cái thanh niên mi tâm. Phanh phanh, hai thanh niên như hai khối cự thạch rơi xuống đất, mặt đất chấn động. Xông tới chúng bọn hộ vệ trừng to mắt. Lập tức vui mừng quá đỗi, ôm quyền hú giải, đa tạ ân công. Tống Vân Ca thanh âm trầm trầm vang lên, có dám xâm nhập phủ trạch, cướp bóc tài vật người, giết. Có dám lạm sát kẻ vô tội người, giết. Có dám tản lời đồn đại, thông tin đồn nhảm sinh sự người, giết. Từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, diện sát từng cái cao thủ, thời gian nháy mắt, hắn đã bắn ra hai mươi mấy chỉ phi đao. Vĩnh viễn không thể coi thường nhân tính chi ác liệt, nhất là võ công cao thủ, đều như người mang lợi khí người, sát tâm tự nhiên sẽ dâng lên, một khi có phóng túng cơ hội, lại không cách nào áp chế. Tống Vân Ca phi đao ở khắp mọi nơi, phàm là có người thừa cơ làm loạn, hoặc là làm cản túng dục, phi đao liền đến. Chấn thiên đại trận bao phủ toàn thành, cho nên lợi hại hơn nữa cao thủ đến Đại La Thành chỉ có thể phát huy đến kiếm hầu. Mà hắn người mang chấn thiên ấn, kiếm thần uy lực không tổn hại, cho nên giết người như tát, tùy tiện tự nhiên. Chư nữ riêng phần mình phân tán, ai cũng bận rộn. Chu Linh Thủ đi theo lên lầu đỉnh, nhìn thấy Tống Vân Ca phi đao lần lượt vạch ra bạch quang, lần lượt lấy tính mạng người ta. Đại La Thành nội cất giấu một chút ma môn cao thủ cùng thiên mị muốn thừa cơ làm loạn, không một may mắn thoát khỏi. Dựa vào hắn một người, đã đè lại toàn bộ Đại La Thành, không người còn dám làm loạn, hơn nữa còn có Tử Cực Đảo đệ tử mạo xưng vì Chu Tức Vệ, giữ gìn trị an, Đại La Thành rất nhanh bình ổn xuống tới. Chu Linh Thủ lại không có chút nào vui mừng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, kiếm thần điện thật muốn tiếp trưởng toàn bộ Đại La Thành. Cái này chẳng phải là được rồi. Tống Vân Ca cười nói, cũng không có khó như vậy. Ngươi sẽ thụ trong khi sông, trở thành diễn võ đường mục tiêu. Chu Linh Thù nói, bọn hắn trước nhất định sẽ diệt đi ngươi, đoạt lại Đại La Thành. Tống Vân Ca cười cười, rôi rôi tay. Bầu trời một con kim sắc cự ưng lao xuống mà tới. Cùng phong gào thét, cự ưng rơi xuống trên vai của hắn, hai cái móng vuốt chớp động lên như ẩn như hiện kim mang. Nó hai mắt sắc bén như thực chất, thần tuấn dị thường, nghiêng đầu từ miệng bên trong phun ra một cái tiểu kim hoàn. Tống Vân Ca nhận lấy, vận công thôi động, lập tức kim hoàn bắn ra kim quang, sau đó hóa thành bột phấn dị rào lướt tới. Chỉ còn lại một cái nhỏ viên giấy. Tống Vân Ca mở ra nhìn một chút, sắc mặt chìm túc, nhìn về phía Chu Linh Thủ. Chu Linh Thủ thì đánh giá cái này thần tuấn chi cực kim ưng, cảm thụ được nó mênh mông lực lượng, cảm thấy hẳn là đến kiếm hầu cảnh giới. Nàng nhìn Tống Vân Ca thần sắc dị thường, nhân tiện nói, thế nào? Lục Đại Tông, ừm. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười. Hắn đem viên giấy đưa cho Chu Linh Thủ. Chu Linh Thủ quét mắt một vòng, đại mi nhẹ trao lại, không thể nào. Tống Vân Ca nói, tuyệt sẽ không sai. Làm sao có thể? Chu Linh Thủ chần chờ. Có cái gì không thể nào? Tống Vân Ca khe nói. Vẫn là phải hảo hảo điều tra một chút mới có thể nói, nếu không thật oan uổng, kia thật là đại sự. Vậy liền tra một chút xem đi, chuyện này ta sẽ không tuyên dương lái đi. Chu quân chủ chính ngươi điều tra đi. Được. Chu Linh Thủ chậm rãi gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Nàng nhẹ nhàng nhất tra sát, viên giấy hóa thành bột phấn, mở ra ngọc trường, bột phấn chậm rãi theo gió mà đi, không thấy tăm hơi. Tống Vân Ca bỗng nhiên vung tay, hai đạo bạch quang lần nữa bắn ra, kết thúc hai cái thiên ngoại thiên cao thủ tính mệnh. Hắn tay trái nâng lên kim sắc cự ưng, nhẹ nhàng đưa tới. Kim ưng lập tức phủ diêu mà lên, rất nhanh tan biến tại bầu trời. Ta đi. Chu Linh Thủ ánh mắt từ kim ưng bên trên thu hồi, ta muốn tra rõ ràng. Tống Vân Ca gật gật đầu. Chu Linh Thủ đồng bền mà đi. Theo tứ linh vệ rút khỏi, Đại La Thành người cũng bắt đầu nhao nhao bên ngoài rút lui, một chút cự thương giàu giả thấy tình thế không ổn, nhao nhao thoát đi. Đại La Thành lập tức nhiều hơn mấy phần tiêu điều, cứ việc như cũ náo nhiệt, lại không còn nguyên bản liệt hỏa dầu nấu, phồn hoa như gấm chi tướng. Tống Vân Ca biết đây là tất nhiên, tiền tài đều là xu cắt tị hùng, các phú hào từng cái tiết mệnh, sẽ không mạo hiểm. Ba ngày sau sáng sớm, hơn 100 cái tử sam thanh niên đi vào Đại La Thành, trong đó bao quát mười mấy nam tử trung niên, là Tử Cực Đảo các đệ tử đến. Giữa trưa, thì có hơn 100 cái áo trắng thanh niên đi vào, cũng có mấy cái nam tử trung niên, là Vân Thiên cùng các đệ tử đến. Bọn hắn đi vào Đại La Thành về sau, tự có người tiếp đãi, sau đó phân biệt mặc vào Chu Tức Vệ quần áo cùng Huyền Vũ Vệ quần áo. Tống Vân Ca một mực ngồi tại Túy Tiên lâu mái nhà, thông qua ma nhãn quan sát toàn bộ Đại La Thành, giám thị toàn bộ Đại La Thành. Trác Tiểu Huyền cùng Dương Vân Nhạn Tôn Hy Nguyệt Mai Hoánh Lục Huyền tỉnh thì tọa trấn quân chủ phủ, quân chủ trong phủ có bảo vật có trận pháp, phòng ngự càng mạnh. Ngày thứ tư sáng sớm, 20 cái Thiên Nhạc Sơn đệ tử đến Đại La Thành. Ngày thứ tư giữa trưa, 20 cái Phượng Hoàng Nhai đệ tử đến. Tối ngày thứ tư, 20 cái Vô Lượng Hải đệ tử đến. Kể từ đó, Đại La Thành nội thiên ngoại thiên cao thủ nhất cử vượt qua nguyên bản tứ linh vệ nhân số. Mà Đại La Thành thực lực cũng tăng vọt, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tối ngày thứ tư bên trong, Túy Tiên lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca lượn lờ, không bị ảnh hưởng chút nào.

mà lại không có lục đại tông liên lụy, diễn võ đường sẽ toàn lực ứng phó đối phó đại thiên ma cung. Lúc kia, diễn võ đường có lục đại tông tương trợ, đại thiên ma cung thua không nghi ngờ, bọn hắn sợ hãi cảnh giác. Bọn hắn bị Tống Vũ Yên thuyết phục, quyết định âm thầm ủng hộ lục đại tông, để lục đại tông đem diễn võ đường tất cả chú ý hấp dẫn tới. Thậm chí muốn đích thân hạ tràng trợ lục đại tông, từ đó bảo trì lúc đầu cục diện, đại thiên ma cung cùng lục đại tông chống đỡ, diễn võ đường đứng sang bên cạnh, triều đình chúa tể Văn Trị cùng quân đội, đại thiên ma cung cùng lục đại tông chúa tể Võ Lâm cùng biên thành. Tống Vân Ca nói, Chu thần đao vừa ra, trực tiếp diệt hai người chúng ta, đem thế gian duy hai ma thần cùng kiếm thần diệt đi, diễn võ đường liền có thể xưng tôn Võ Lâm, thật độc các hảo thủ đoạn. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, vậy ngươi ứng đối ra sao? Diệu Nguyệt Cầm cũng không phải biện pháp a. Tống Vân Ca nói, Chu thần kiếm không cách nào phá hủy, chỉ có nhất pháp có thể thử một lần. Cái gì pháp? Ta xây lại một tòa Vẫn Thần Sơn, đưa nó phóng tới Vẫn Thần Sơn bên trên. Vẫn Thần Sơn có thể áp chế được nó, có thể hủy nó. Không biết, có thể thử một lần. Ngươi không phải nghĩ đến thuần phục nó a? Ha ha, ngươi thật đúng là có gan lớn, không sợ phản vệ. Thử một chút ngại gì? Tống Vân Ca cười nói, hắn xác thực có thuần phục Chu thần kiếm ý nghĩ, nếu như có thể thuần phục kiếm này, vậy sẽ như hổ thêm cánh. Hai người nói chuyện thời khắc, Diệu Nguyệt một bộ áo trắng nhẹ nhàng mà đến, hất lên ánh trăng như nước tựa như trích trần tiên tử. Đáng tiếc nàng tại Tống Vũ Yên trước mặt tạm đạm phai mờ. Tống Vũ Yên tựa như hạ nguyệt, nàng như đầy sao, mặc dù cũng quang mang rạng rỡ, nhưng lại xa xa không kịp. Tiểu thư, Tống công tử. Diệu Nguyệt liêm nhẫm mỉm cười. Tống Vũ Yên đem hai người kế hoạch cáo chi. Diệu Nguyệt không chút do dự gật đầu, vâng. Ta sẽ ở bên ngoài hai dặm nhìn xem bên này, cho nên ngươi không cần chột dạ, có người tới tham kiến hoặc là bẩm báo, ta sẽ truyền âm ngươi. Vâng. Vậy liền định như vậy, diễn võ đường người cũng nhanh đến đi. Diệu Nguyệt nói, đã đến ngoài thành. Vậy chúng ta đi thôi. Tống Vũ Yên khẽ nói, bọn hắn một đường liễm tức nín thở, tiêu trừ vết tích, muốn giấu giếm được chúng ta, lén lén lút lút, quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt nàng như băng. Tống Vân Ca mỉm cười, chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau bay đi, Diệu Nguyệt đưa tay tại tú mị khuôn mặt xóa một chút, sau đó xuất hiện Tống Vân Ca gương mặt. Nàng từ trong tay háo lấy ra một mặt cái gương nhỏ, chiếu chiếu, sau đó lại điều chỉnh thân thể, rất nhanh biến thành cùng Tống Vân Ca không khác nhau chút nào. Nàng lóe lên chui vào túy tiên lâu, một hồi qua đi ra lúc, đã một bộ trường bào màu đỏ. Đã triệt để biến thành Tống Vân Ca, khoanh chân ngồi vào mái nhà, nhắm mắt lại không núp đích. Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên thì đến một tòa khác trèo lên mây lâu mái nhà, mặc dù không kịp túy tiên lâu cao, cũng có thể tránh đi phía dưới che chắn nhìn thấy túy tiên lâu. Nơi này đủ xa a? Tống Vũ Yên cau mày nói, sợ là không quá đủ. Nơi này khoảng cách túy tiên lâu có hơn 2 dặm xa, thậm chí đến khoảng 3 dặm, nhưng nàng cảm giác không đủ ổn thỏa. Ai biết Chu thần kiếm đến cùng như thế nào lợi hại, vạn nhất có thể cảm ứng được bên ngoài 2 dặm kiếm thần ma thần đâu. Tống Vân Ca nói, hẳn là không sai biệt lắm. Một thanh kiếm phạm vi cảm ứng sẽ không quá xa. Tha rằng xem trọng nó, cũng không thể nhìn xuống nó. Tống Vũ Yên nói, vạn nhất thật bị nó giết mới hoan đâu. Nếu như không biết Chu thần kiếm lợi hại, bị giết cũng liền liền giết, nhưng biết Chu thần kiếm lợi hại, còn bị giết chết, mới là nhất oan uổng bất quá. Tống Vân Ca cười nói, tốt ta, vậy liền đến một chỗ khác. Hắn truyền âm nói với Diệu Nguyệt một tiếng, sau đó cùng Tống Vũ Yên đi vào tụ phúc lâu, khoảng cách túy tiên lâu có 4 dặm bao xa. Bằng thị lực của bọn họ vẫn có thể thấy rất rõ ràng, huống chi Tống Vân Ca có ma nhãn tại. Trong lúc đó có hai cái tử cực đảo trưởng lão tới bẩm báo, Diệu Nguyệt nghe Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, theo lời hồi phục. Sau đó lại có một cái Vân Thiên Cung trưởng lão tới bẩm báo, Diệu Nguyệt vẫn như cũ theo lời hồi phục. Trong bụng nàng âm thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ tử cực đảo cùng Vân Thiên Cung thật kính phục Tống công tử? Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên đứng tụ phúc lâu mái nhà, nhìn xem dưới ánh trăng Đại La Thành. Gió đêm chậm chậm, Đại La Thành đèn đuốc sáng trưng. Có địa phương huyên náo, tiếng cười to cuồng hoan âm thanh liên tiếp, có địa phương yên tĩnh, giống như đã thiếp đi, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đèn đuốc sáng tỏ tựa như ban ngày. Tống Vân Ca nhìn xem cái này nhà nhà đốt đèn, nhìn xem cái này phồn hoa chi tướng, trong lòng không hiểu cảm động. Tống Vũ Yên cùng hắn đứng song vai, tắm rửa lấy ánh trăng, thổi chậm chậm gió đêm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Tống Vân Ca bỗng nhiên mừng rỡ, đến rồi. Tống Vũ Yên hơi hít mắt, nhanh như vậy. Tống Vân Ca nói, xem ra là muốn cho ta một cái đột nhiên tập kích, nô, là nữ tử. Tống Vũ Yên khẽ nói, thật là âm độc, cảm thấy một nữ tử ngươi sẽ không phòng bị, còn rất khuôn mặt đẹp à. Tống Vân Ca gật gật đầu, đúng là cái mỹ nhân, mặc dù không bằng ngươi, cũng đầy đủ đả động lòng người. Cái này đeo kiếm nữ tử sở sở động lòng người, cùng Tôn Hy Nguyệt khí chất giống nhau đến mấy phần, có thể nhất câu lên nam tử ý muốn bảo hộ, muốn thương tiếc bảo hộ nàng. Nàng thân mang áo xanh lục, nhẹ nhàng mà đi, sau lưng trường kiếm nhìn bình thường, không để cho người chú ý. Nàng tiến vào Đại La Thành cửa thành về sau, hướng thẳng đến Túy Tiên Lâu mà đến, rất mau tới đến Túy Tiên Lâu hạ. Như Trăng ngồi tại Túy Tiên Lâu đỉnh, hai mắt hạp lên như vào định, không núp đích. Áo xanh lục nữ tử đi tới gần ôm quyền, thế nhưng là Tống Vân Ca Tống Công Tử. Chương 322, Trấn Áp. Như Nguyệt mở to mắt, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Áo xanh lục nữ tử sở sở động lòng người gương mặt lộ ra một tia thống khổ, tiểu nữ tử tiện danh không đáng nhắc đến, hôm nay phụng mệnh đến đây lấy tính mạng ngươi. Ngươi! Như Nguyệt túi nhìn xem nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cô nương ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là đi đi, không cần chịu chết. Nghe nói công tử là kiếm thần. Áo xanh lục nữ tử thu hồi thống khổ, bình tĩnh nói, đang muốn lãnh giáo một chút kiếm thần tuyệt học. Ngươi tu vi chỉ là kiếm hầu cảnh giới mà thôi, là cái nào một tông đệ tử. Như Nguyệt không nghe thấy Tống Vân Ca ở bên thai nói chuyện, liền mình phát huy, muốn làm rõ ràng nữ tử này lai lịch. Áo xanh lục nữ tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như Tống công tử có thể thắng được qua ta, lại bẩm báo không muộn. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên chính ngưng thần nhìn xem áo xanh lục nữ tử, cảm giác được Tống Vân Ca nhìn chăm chú, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, thế nhưng là không ổn. Tống Vân Ca cau mày nói, chỉ sợ đây không phải là thật. Ừm. Tống Vũ Yên khẽ giật mình, lập tức nói, không phải thật sự Chu Thần Kiếm. Tống Vân Ca chậm rãi nói, nếu như là thật Chu Thần Kiếm, nàng hẳn là có cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ nàng không biết mình đối mặt vận mệnh? Chỉ sợ đã biết. Tống Vân Ca nói, đây là tử sĩ, nhưng kiếm một mực không ra khỏi vỏ, nàng lại không chút nào ngạc nhiên, vậy liền cho thấy, nàng biết kiếm sẽ không ra vỏ, chỉ là hấp dẫn ánh mắt. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, khẽ nói, tìm được. Hắn thông qua cảm giác, cùng ma nhãn tương hợp, lợi dụng ma nhãn năng lực cảm ứng tìm kiếm đối với mình có uy hiếp người. Hắn rốt cục thấy được một tên ăn mày nhỏ chính dọc theo một đầu hẻm nhỏ, hành tẩu ở trong bóng tối chậm rãi tới gần Túy Tiên Lâu. Cái này tiểu ăn mày mặc dù mặt mũi tràn đầy đen xám, thấy không rõ khuôn mặt, một đôi mắt lạnh lùng giống như không có người sống tình cảm, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn cảm giác được cổ quái. Càng cổ quái là, toàn thân trên dưới, hắn căn bản không có mang kiếm, cũng không có đao, chỉ có một thân rách dưới một nửa y y phục. Tiểu ăn mày dừng ở hẻm nhỏ chân tường dưới, có thể nhìn thấy Túy Tiên Lâu, lúc này thấy được mái nhà Tống Vân Ca. Nó trong mắt lóe lên ngoài ý muốn cùng mừng rỡ, lập tức lại bị lạnh lùng thôn phệ, túi đầu xuống không nói một lời tựa tại góc tường, chậm rãi từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này chỉ có dài bằng bàn tay, nhìn xem đen như mực, nhẹ nhàng rút ra, vết dỉ loang lổ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hủ rơi cắt ra. Tống Vân Ca toàn thân tóc gáy dựng lên. Tống Vũ Yên cũng giống vậy cảm giác. Tuyệt mỹ khuôn mặt khẽ biến, hừ một tiếng, không ổn. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải hắn nô ra tay áo, trên tay nhặt một chi nhỏ phi đao lưu chuyển hàn quang. Tiểu đao phảng phất xuống tới, hàn quang lóe lên một nhấp nháy như tại một hít một thở, tùy thời chuẩn bị hành động. Tống Vũ Yên nói, còn đang chờ cái gì? Tống Vân Ca lắc đầu, bờ môi hẽ. Chắc tiểu huyền bỗng nhiên từ âm thầm bay ra, như ảnh như điện, chợt đi vào áo xanh lục nữ tử trước mặt. Áo xanh lục nữ tử vẫn không có thể kịp phản ứng, đã bị nàng phong bế huyệt đạo, sau đó đồng bền đi tới kia tiểu ăn mày trước người. Mặc dù tiểu ăn mày núp ở chân tường hạ trong bóng tối, nhưng không giấu giếm được Trác Tiểu Huyền con mắt. Như Nguyệt đã nghe được Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, dừng lại động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trác Tiểu Huyền động tác mau lẹ, đã đoạt lấy tiểu ăn mày trên tay gỉ truy thủ. Ngươi! Tiểu ăn mày lập tức phẫn nộ nghĩ đánh trả, lại bị phong bế huyệt đạo không thể động. Trác Tiểu Huyền đã phiêu nhiên rời đi, Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn Tôn Hi Nguyệt từ bên cạnh bắn ra, cùng Trác Tiểu Huyền tụ hợp. Tứ nữ trực tiếp rời đi Đại La Thành nam cửa, tiến vào rừng cây, sau đó xuyên qua từng mảnh rừng cây, đi tới một ngọn núi. Ngọn núi này cùng những ngọn núi xung quanh không có gì khác biệt, chỉ là các nàng chợt khẽ dựa gần, liền cảm giác được kỳ dị áp lực. Chậm rãi, các nàng cảm giác lại không cách nào hướng về phía trước. Trác Tiểu Huyền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, vận công thôi động. Ngọc bài lóe lên. Khổng lồ áp lực một chút biến mất. Tứ nữ đi tới đỉnh núi. Trác Tiểu Huyền đem kia gỉ chùy thủ bỏ vào cao nhất chỗ trên tảng đá. Ông ông ông ông. Gỉ chùy thủ rung động nhẹ nhẹ, trên người nó vết gì chậm rãi biến mất, dần dần biến thành sáng như tuyết không tì vết, tựa như một dòng thu thủy. Tựa như thu thủy bị gió thổi, chùy thủ dần dần rung động, sau đó dần dần lên không. Trác Tiểu Huyền tứ nữ lui lại không ngừng, cảm nhận được rét lạnh cùng nguy hiểm, không tự chủ được rời xa. Cái này thật đúng là kia Chu Thần Kiếm. Mai Oánh kinh ngạc nói. Nàng đi mà quay lại, mang theo vô lượng hải cao thủ trở về, một mực cùng Trác Tiểu Huyền các nàng ở tại quân chủ phủ. Tống Vân Ca đã thông qua truyền âm nhập mật, đem sự tình cáo chi Trác Tiểu Huyền, hắn yên tâm nhất người hay là Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền nói, vạn không nghĩ tới thật đúng là nó, thật sự là không nhìn tướng mạo. Dương Vân nhận nói, chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa, có thể muốn Tống Vân Ca mệnh. Không thể nào. Sắc thực không giống. Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, còn tưởng rằng là một thanh cổ kính trường kiếm đâu. Cẩn thận một chút, ai biết nó có thể hay không phát cuồng. Mai Hoánh nói. Nàng câu nói này nói xong, liền gặp chủy thủ phóng lên tận trời, ở trên không điên cuồng múa, hình thành từng đạo quang hồ. Chậm rãi, cái này từng đạo quang hồ phát sinh biến hóa, biến thành màu đen khẽ hở, giống như đem hư không cắt chém. Tứ nữ biến sắc, không khỏi lần nữa lui lại, cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm cùng uy hiếp chí mạng. Ta lúc này tin tưởng. Tôn Hy Nguyệt nói khẽ, nó xác thực rất nguy hiểm, đối Tống sư huynh có uy hiếp. Mai Hoánh hai mắt tỏa ánh sáng, tốt một cái Chu thần kiếm. Như vậy bảo kiếm, làm sao có thể hủy đi? Không nhất định hủy đi, trước muốn làm hao mòn lực lượng của nó, đối đãi nó lực lượng không đủ, thuần phục nữa nó. Mai Hoánh lắc đầu. Nàng có thể hiểu được Tống Vân Ca tâm tư. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ không bỏ qua thần kiếm như vậy, có thể nào nghĩ đến như thế nào hủy đi, mà không phải như thế nào thuần phục. Cái này quá nguy hiểm. Tôn Hy Nguyệt cau mày nói, đây chính là nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cảm thấy không nên mạo hiểm như vậy, đã là kiếm thần, thế gian có thể chân chính thương tới tính mạng hắn lắc đắc không có mấy, làm gì còn mạo hiểm như vậy. Đúng a, không bằng trực tiếp hủy đi. Dương Vân nhận nói, nàng cũng không đồng ý Tống Vân Ca bước lên kiếm này. Mai Hoánh liếc xéo các nàng một chút, lắc đầu nói, nếu là hắn thật như vậy nghĩ, cũng thành không được kiếm thần. Tam nữ trầm mặc, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên đứng trên tụ phúc lâu, sắc mặt nghiêm nghị âm trầm. Tống Vũ Yên khẽ nói, thật đúng là đủ âm độc. Tống Vân Ca nói, bọn hắn lần này hẳn là đã nhìn ra. Xuy xuy xuy xuy. Mấy đạo hàn quang từ hắn trong tay háo bay ra, tiến vào trong bóng tối, bắn giết trong bóng tối mấy người. Hắn gật gật đầu. Diễn võ đường thai mắt hẳn là dọn dẹp sạch sẽ không đem hôm nay tin tức truyền đi. Nhìn ra liền nhìn ra, sợ bọn họ không thành. Tống Vũ Yên cười lạnh nói, bọn hắn có lá gan liền cùng lúc cùng chúng ta Đại Thiên Ma cùng khai chiến. Chỉ cần không đốc, diễn võ đường này lại cũng đã suy đoán ra Tống Vân Ca là giả trang, mà có thể như thế dĩ giả loạn chân, tự nhiên là Đại Thiên Ma cung gây nên. Một đạo hàn quang đống nhiên bắn về phía Như Nguyệt. Như Nguyệt thẳng tắp ngã quỵ, nằm ở ngói lưu ly bên trên không nhúc nhích, giống như đã khí tuyệt mà chết. Điện chủ, có người khàn giọng giống to. Lập tức xông ra mấy người nhào về phía Diệu Nguyệt, tiếng kêu to không dứt, thê lương mà phẫn nộ. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu. Lần này liền có thể làm ra một trận hảo hí. Chương 323, Đạo Trường. Tống Vũ Yên hé miệng cười nói, ngươi thật là xấu, diễn võ đường biết sau khi ngươi chết, nhất định đại xuất một hơi, sau đó một cỗ buồn bực đem cao thủ phái đến bên này, thừa cơ diệt đi kiếm thần điện. Tống Vân Ca gật gật đầu, cơ hội khó được. Không có ngươi tại, kiếm thần điện rắn mất đầu, hơn nữa còn có nhiều như vậy lục đại tông cao thủ, nếu như có thể diệt đi, lục đại tông liền đả thương nguyên khí, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tống Vũ Yên nói, diễn võ đường tuyệt sẽ không buông tha. Ta muốn đi một chuyến diễn võ đường. Tống Vân Ca nói, ngươi biết nơi đó chỗ a? Ngươi muốn đi diễn võ đường. Trực tiếp bưng diễn võ đường hang ổ. Trước giỏ xét vừa lên hư thực lại nói. Ngươi nghĩ thừa lúc vắng mà vào sợ là không có khả năng. Tống Vũ Yên nói, đổi ta là diễn võ đường thượng tầng, nhất định sẽ phòng bị lục đại tông thừa lúc vắng mà vào. Tống Vân Ca nói, không thành tựu tính, cũng nên biết rõ ràng diễn võ đường hư thực, không thể bị động ứng phó. Trác Tiểu Huyền tứ nữ nhìn xem chủy thủ vạch ra từng đạo màu đen khe hở, cái này một mảnh hư không bị hoạch đến thất linh bắt thoái, giống như vải rách. Các nàng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, có một cô mãnh liệt xúc động, muốn rời đi xa xa. Nhưng cứ như vậy chạy, không biết chủy thủ đến cùng sẽ như thế nào, các nàng lại không cam tâm, chỉ có thể không ngừng lui lại. Càng lui càng xa, dần dần lui đến sơn phong ở giữa, chủy thủ như cũ đang không ngừng huy động, càng điên cuồng lên. Có thể hay không hủy nơi này? Dương Vân Nhạn cau mày nói, nhìn nó điên đến vô cùng vô tận đâu. Chỉ cần có thể để nó sức cùng lực kiệt, hủy cũng không quan trọng. Mai Hoánh nói, liền sợ không đủ nó dày vò. Nàng minh bạch Tống Vân Ca dự định. Muốn thông qua tòa này vẫn thần sơn đem này trùy thủ làm hao mòn rơi lực lượng. Tống Vân Ca hiện tại là kiếm thần, tạo một tòa dạng này vẫn thần sơn cũng không khó. Các nàng không ngừng lui lại, đến giữa sườn núi về sau liền không còn lui, sau đó nhìn chằm chằm trùy thủ nhìn nó tứ ngược. Dầm dập đống nhiên mặt đất phát sinh chấn động, sơn phong run rẩy. Tứ nữ sắc mặt biến hóa. Ngọn núi này muốn hủy. Trác Tiểu Huyền ngẩng đầu nhìn đen nhánh khe hở che kín bầu trời, nhẹ nhàng lắc đầu nói, quả nhiên không hổ là Chu thần kiếm. Nàng nhìn ra được Tống Vân Ca đối cái này Chu thần kiếm kiêng kỵ, biết nó uy lực mạnh mẽ, nếu không sẽ không hù sợ Tống Vân Ca. Nhưng nhìn đến như vậy uy lực, vẫn là chấn kinh. Thế gian lại có như thế kỳ vật, uy lực như thế kinh người bảo kiếm, cầm kiếm này ai có thể địch. Còn tốt Tống Vân Ca sớm phát hiện, tránh đi kỳ phong mang, lại tìm đến biện pháp làm hao mòn uy lực của nó. Chỉ là nàng không khỏi hoài nghi, Vẫn Thần Sơn có thể tiêu hao hết lực lượng của nó sao? Nàng đồng bền hướng về phía trước. Mai Oánh vội nói, ngươi đi đâu vậy? Cầm lại nó tới. Chắc Tiểu Uyển vừa nói chuyện một bên hướng phía trước. Mai Oánh cùng nàng sóng vai mà đi, ngươi không muốn sống nữa. Tình hình như vậy có thể nào cầm lại nó? Nó không để ý tới kiếm thần phía dưới. Chắc Tiểu Uyển nói, ai biết là thật là giả. Mai Oánh nói, vạn nhất Tống Vân Ca tính sai đây. Nó một khi ra khỏi vỏ, không thấy máu không trở về đâu. Ta tin tưởng sư huynh. Chắc Tiểu Uyển nói. Mai Oánh khẽ nói, chắc Tiểu Uyển ngươi cũng là người thông minh, bây giờ lại thành đồ ngốc một cái. Chắc Tiểu Uyển thản nhiên nói, ta dù thông minh, có thể thông minh qua được sư huynh. Tốt ta, hắn là thông minh, nhưng tổng cũng sẽ phạm sai lầm. Mai Oánh khuyên nhủ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người tốc độ cực nhanh, mặc dù sơn phong đang rung động, tại nứt ra, vẫn không có pháp ngăn cản tốc độ của các nàng. Rất mau tới đến đỉnh núi, mà lúc này Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt cũng cùng lên đến, vây quanh ngay tại vùng vẩy trùy thủ. Chắc Tiểu Uyển bỗng nhiên tìm tòi tay. Trùy thủ nhẹ nhàng hiện lên nàng ngọc thủ, còn lại tam nữ cũng đi theo xuất thủ, nhưng vẫn bị nhẹ nhàng hiện lên. Tứ nữ lại buông lỏng một hơi, căng cứng tiếng lòng dừng một chút. Nó không có phản vệ, xác thực không làm thương hại các nàng. Chắc Tiểu Uyển tứ nữ yên tâm bắt giữ, biến ảo thủ pháp, cực điểm tinh diệu sở trường, giống như bắt chim, cuối cùng vẫn bắt được nó. Chắc Tiểu Uyển cầm chặt trùy thủ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu nói, quả là thế. Mai Oánh khẽ nói, nếu là Tống Vân Ca tính sai, chúng ta hiện tại cũng mất mạng. Nàng không cách nào tưởng tượng trôi này trùy thủ một khi phát cuồng giết các nàng có thể đào tẩu mấy cái, chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát. Chắc Tiểu Uyển cười cười, đem trùy thủ trở vào bao, hướng tây mà đi, rất nhanh lại đi tới một ngọn núi. Nàng như cũ xuất ra viên kia ngọc bội, thôi động ra lục quang, sau đó nhẹ nhõm tiến vào ngọn núi này. Nhìn xem trùy thủ lần nữa tự động ra khỏi vỏ, bắt đầu ở bầu trời huy động. Đợi cái này một ngọn núi bị nó hủy đi, các nàng tiếp tục bắt được chạy hướng tây, lại đi tới một ngọn núi. Sau đó hủy ngọn núi này về sau, lại đi qua mấy ngọn núi, hết thể hủy đi cửu phong. Hướng thứ 10 ngọn núi thời điểm ra đi, Mai Oánh bất đắc dĩ nói, Tống Vân Ca hết thể xây nhiều ít tỏa Vẫn Thần Sơn A. Hắn cũng thật là nhàn. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt đều gật đầu. Vẫn Thần Sơn là bực nào chân quý? Vì cái này một tòa Vẫn Thần Sơn, nhiều ít thiên ngoại thiên cao thủ tiến vào tứ linh vệ hiệu lực, chỉ vì góp nhặt đầy đủ công lao tiến vào Vẫn Thần Sơn cải thiện tư chất cải biến vận mệnh. Nhưng Tống Vân Ca ngược lại tốt, một hơi làm ra nhiều như vậy Vẫn Thần Sơn, đem Vẫn Thần Sơn làm cho rất giá rẻ. Vật hiếm thì quý, mặc kệ nhiều chân quý đồ vật, một khi nhiều liền mất chân quý. Vẫn Thần Sơn cũng không thể ngoại lệ. Các nàng cho dù thân là kiếm hoàng cao thủ, đối Vẫn Thần Sơn cũng rất quý trọng, nhưng nhìn đến nhiều như vậy Vẫn Thần Sơn, lập tức đối Vẫn Thần Sơn cảm giác không thấy chân quý. Cho dù biết Vẫn Thần Sơn chân quý, nhưng chính là không cách nào nhắc lên quý trọng cảm giác, cũng là bởi vì gặp được quá nhiều. Chắc Tiểu Uyển nói, hết thể 12 tòa. Hắn ở đâu ra thời gian làm cái này? Mai Oánh hiếu kỳ đường. Chắc Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng tò mò, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đây là không quan trọng sự tình, biết cùng không biết không có khác nhau. Mai Oánh lắc đầu nói, hắn thật đúng là đủ nhàm chán, bất quá bây giờ vừa vặn. Nếu không thật không đủ dùng. Dương Vân Nhạn nói, không biết hắn hiện tại tới chỗ nào. Hẳn là đi diễn võ đường. Chắc Tiểu Uyển nói. Tống Vân Ca đã nói qua với nàng ý nghĩ của mình, tại Chắc Tiểu Uyển mang đi Chu Thần Kiếm trước đó thông chi nàng. Để trong nội tâm nàng nắm chắc, biết thời gian. Mai Oánh nhíu mày, sao không mang tới chúng ta? Các nàng bốn cái hiện tại cũng là kiếm hoàng cảnh giới cao thủ, tại đương thời đã là cao thủ đứng đầu nhất, chỉ ở Tống Vân Ca phía dưới. Chúng ta thuần phục Chu Thần Kiếm quan trọng hơn. Chắc Tiểu Uyển nói, nếu không nó thực sẽ giết chết sư huynh. Vậy cũng đúng. Mai Oánh lộ ra tiếu dung, không thuần phục nó, Tống Vân Ca tính mệnh khó đảm bảo, xác thực quan trọng hơn. Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên đứng tại một tòa sừng sững cự phong trước đó, nhìn trước mắt cái này một mảnh liên miên như cự long chiếm cứ dãy núi, thần sắc chìm túc. Ta đây là lần đầu nhìn thấy diễn võ đường. Tống Vũ Yên nói, quả nhiên có gì đó quái lạ. Nàng có thể cảm nhận được cái này một vùng núi kỳ dị, có vô hình lực lượng bao phủ. Lại là một tòa cự đại trận pháp. Mơ hồ nhưng nhìn đến bầu trời nổi trôi cự đại thành thị, so đại La Thành còn muốn thành phố khổng lồ. Thành thị bên trong người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa càng hơn đại La Thành. Mà trong thành mọi người diện mục sinh động như thật,

Tống Vân Ca cười gật đầu, chính là, sư muội đã nhìn ra. Hắn đem Chu Thần kiếm bên trong kiếm thần hồn phách toàn bộ thu hút. Một cái kiếm thần hồn phách thắng qua mấy vạn cái không phải kiếm thần hồn phách, mặc kệ là kiếm hoàng hay là kiếm vương, số lượng lại nhiều, cũng cùng kiếm thần hồn phách có bản chất khác nhau. Chu Thần kiếm thu giữ 12 cái kiếm thần hồn phách, quả nhiên là bảo tàng vô tận, hắn hiện tại tinh thần mạnh, vượt qua chính mình tưởng tượng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mai Hoành nói, lần này diễn võ đường thật là ác độc. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến diễn võ đường tình hình. Dựa vào bản thân lực lượng bây giờ, rất khó đánh vào diễn võ đường, bọn hắn khẳng định là khám phá rất nhiều thượng cổ phế tích, từ đó đào rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật. Cái này cần hao phí to lớn nhân lực vật lực, không phải một cái tông môn có thể gánh chịu, triều đình lại có thể. Bọn hắn lợi dụng ưu thế của mình để đền bù khuyết điểm của mình, quả nhiên là hảo thủ đoạn, để Tống Vân Ca bội phục không thôi. Trở về đi. Tống Vân Ca nói, ta giả chết, Đại La thành nội hiện tại náo nhiệt cực kỳ. Chúng nữ những ngày này một mực mang theo Chu Thần kiếm tiến từng tòa Vẫn Thần Sơn, không biết Đại La thành nội tình hình. Trong lúc các nàng trở về Đại La thành, nhìn thấy Đại La thành phồn hoa vẫn như cũ. Tứ linh vệ, diễn võ đường hay là kiếm thần điện, ai chiếm Đại La thành, đối với bọn hắn tới nói không quan trọng. Dù sao tại bọn hắn không có gì quan ngại. Ai tới, đều muốn ổn định Đại La thành, cũng sẽ không cùng bình dân bách tính đối đầu. Không có luận A. Mai Oánh lắc đầu nói, giống như không có gì động tĩnh. Tống Vân Ca lắc đầu nói, lại loạn cũng không thể loạn đến dân chúng tầm thường bên này, ta muốn trước cẩn thân. Hắn nói chuyện khoát khoát tay, rất nhanh tan biến tại trong đám người. Cố Lộng Huyền hư. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Các nàng đi vào quân chủ phủ lúc, hai tên hộ vệ không có ngăn cản, tiến vào quân chủ phủ về sau, liền có thể cảm giác được lòng người bàng hoàng. Đi vào trước đại sảnh, nhìn thấy sảnh tiền trạm 10 cái nam tử trung niên hoặc là lão giả, sắc mặt nôn nóng. Một cái cao gầy lão giả từ đại sảnh ra, lập tức bị đám người vây quanh, nhao nhao hỏi còn không có tỉnh. Cao gầy lão giả lắc đầu, sắc mặt nặng nề, sau đó chậm rãi xuyên qua đám người rời đi. Tứ nữ thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Đông nhiên một thân ảnh xuống tới, cất giọng nói, Đại La ngoài thành 22 dặm chỗ, có 120 cao thủ đến đây. Một cái lão giả trầm giọng hỏi, cao thủ cảnh giới nào? Là kiếm hầu cảnh giới. Khá lắm, 120 cái kiếm hầu. Xem ra đây là cố tình bỏ đá xuống giếng. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể liều mạng. Liên giết thông khoái đi, ngược lại muốn xem diễn võ đường đến cùng có bao nhiêu cao thủ, tới một cái giết một cái. Đúng, giết. Đám người lao nhau. Tứ nữ lặng yên ra quân chủ phủ, liếc nhau, lắc đầu. Thật đúng là rắn mất đầu. Các nàng minh bạch, đây là Tống Vân Ca đặc biệt vì chi, có thể làm chủ sợ là cũng sẽ không nói lời nói, tùy ý như thế. Các nàng biết ở trong đó rất có thể có diễn võ đường thay mắt, nếu không diễn võ đường cao thủ tới nhanh như vậy. Các nàng đi vào Trác Tiểu Huyện thập trưởng phủ lúc, nhìn thấy Tống Vân Ca quả nhiên đứng trên luyện võ tràng, ngay tại diễn luyện kiếm pháp. Ngươi liền mặc kệ quản. Mai Hoánh hiếu kỳ mà nói, tùy ý kiếm chủ điện loạn thành một bầy. Loạn một chút cũng tốt. Tống Vân Ca nói, xem bọn hắn bản sự cùng tâm tính. Hỗn loạn lúc mới là thấy lòng người thời điểm, cũng có thể nhìn thấy riêng phần mình tính tình cùng tài hoa. Đã có thể để cho diễn võ đường tới mất mạng, lại có thể thấy rõ ràng riêng phần mình tâm tính cùng năng lực, nhất cử lưỡng tiện. Mai Hoánh nói, vạn nhất có người thừa cơ nổi lên, tại quân chủ trong phủ loạn giết một mạch đâu. Lục đại tông này một ít an ý vẫn phải có, rất khó như thế. Tống Vân Ca lắc đầu nói, hiện tại chỉ có lục đại tông người tới, một chút môn phái nhỏ không có, cho nên rất tốt quản. Môn phái nhỏ nhóm phảng phất tại một bên quan sát, căn bản không coi trọng kiếm thần điện, cho nên cơ hồ không có môn phái nhỏ cao thủ đến đây. Ta muốn đi gặp một lần diễn võ đường cao thủ, các ngươi mau mau đến xem. Tống Vân Ca cười nói. Mai Hoánh nói, chẳng lẽ một mình ngươi đối phó hơn 100 cao thủ? Trong bọn họ nhất định cất giấu đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí còn có chuyên môn đến diệt sát ngươi, khẳng định nghĩ đến ngươi nói không chừng là giả chết, muốn đem ngươi giả chết biến thành chết thật. Tống Vân Ca gật đầu cười nói, lúc này mới thú vị. Đã công không tiến diễn võ đường, vậy liền đem diễn võ đường cao thủ điều ra đến, một chút xíu suy yếu. Thực lực bọn hắn cường hành, lòng dạ cao, nhưng căn bản không có trải qua ma luyện, lòng tin cũng không kiên định, một khi bị đánh đến hung ác, lập tức liền si hơi, sẽ trung thực xuống tới. Hắn hiện tại cũng không trông cậy vào có thể diệt đi diễn võ đường, chỉ cần tiêu diệt khí phách của bọn hắn liền thành, trung thực xuống tới không treo chọc mình liền tốt. Đến lúc đó mình cũng liền có thể tiêu diêu tự tại. Đi thôi. Hắn đồng bình đi ra ngoài. Tứ nữ theo sát phía sau. Vậy cái này bên cạnh. Tống Vân Ca nói, có Chu quân chủ ở đây. Nàng một mực không có ra mặt, từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đâu. Tứ nữ yên lòng. Các nàng đối Chu linh thủ năng lực lòng tin 10 phần, dù sao thế nhưng là đã từng quân chủ, hoàn toàn không phải người bình thường có thể bằng. Năm người bay ra khỏi Đại La Thành, phi ra hơn 10 dặm đi vào một ngọn núi chi đỉnh, gió mát nhẹ nhẹ mà tới. Trời thu đã tới, A Mai hoánh cảm khái thở dài. Giữa thiên địa bao phủ nhàn nhạt điệu hiệu chi khí, chung quanh cây cối có tàn lụi chi tướng, lá cây biên giới nhiễm màu vàng. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lấy xuống một mảnh lá cây, nhẹ nhàng gật đầu, lại là một năm muốn đi qua. Đến mùa thu, một năm hơn phân nửa liền quá khứ, một cái chớp mắt chính là mùa đông, lại một cái chớp mắt đã đến sang năm. Các nàng liền vừa dài một tuổi. Tuế Nguyệt thúc người già. Dương Vân Nhạn thở dài. Tống Vân Ca bật cười, Dương Nữ Hiệp, ngươi còn trẻ nha. Tâm già rồi. Dương Vân Nhạn chừng hắn. Tống Vân Ca cười ha ha. Dương Vân Nhạn hung hăng lườm hắn một cái nói, có gì đáng cười, đần độn. Tống Vân Ca thu liễm tiếu dung, yên tâm đi, các ngươi luyện đến kiếm thần, nghị già đi đều không được. Bước vào kiếm thần chi cảnh, vậy liền thời thời khắc khắc đều tắm rửa lấy cửu trọng thiên nguyên khí, mặc dù còn tại thế giới này, nhưng thật ra là tại một cái thế giới khác. Mỗi lần một tầng thiên, nguyên khí liền nồng đậm một phần, thọ nguyên liền lật một phen, chỉ là không đến kiếm thần cảnh giới, không có cách nào thời thời khắc khắc tắm rửa nguyên khí, cho nên không đạt được kia trọng thiên thọ nguyên, dù cho kéo dài tuổi thọ, cũng không vượt qua được thế giới này cực hạn. Mà tới được kiếm thần, tựa như chỗ thân tại cửu trọng thiên, thế giới này thọ nguyên hạn chế liền bị đánh phá. Hắn thậm chí không biết kiếm thần đến cùng sống bao lâu, đa số không phải chết giả, mà là chết bởi chém giết. Ai chúng nữ thở dài. Các nàng tại Tống Vân Ca kiếm thần kiếm ý thôi hòa dưới, đã đụng chạm đến cực hạn, tiến không thể tiến. Đến lúc này, các nàng mới biết được muốn phá vỡ tầng này gian nan, gần như vô vọng. Các nàng hiện tại đang đợi Tống Vân Ca sáng chế tâm pháp mới đến, từ đó có thể nhất cử bước vào kiếm thần cảnh giới. Không đổi. Tống Vân Ca cười nói, đợi đem diễn võ đường thu thập xong, ta liền chuyên tâm nghiên cứu sáng chế tâm pháp. Hắn hiện tại đối kiếm thần con đường càng ngày càng rõ ràng, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Từ đó rõ ràng chính mình có thể bước vào kiếm thần thật đúng là may mắn, vận khí chiếm đại đa số. Các nàng không có vạn hồn luyện thần phù cùng vô sinh kinh, nếu như chính mình dạng này kiêm dung cũng xúc, luyện ma công, luyện thiên mị võ công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 327, diệt sát. Hắn có thể kiêm dung cũng xúc mà thành kiếm thần, các nàng lại không thành, mà đổi thành một cái ma thần Tống Vũ Yên là bởi vì tha hóa tự tại thần ma kinh. Hắn ngẫu nhiên cũng đang nghĩ, có phải hay không đem tha hóa tự tại thần ma kinh cũng truyền cho chúng nữ, từ đó trực tiếp tăng lên các nàng tiến vào kiếm thần. Nhưng rất nhanh lại bỏ đi tâm tư. Tha hóa tự tại thần ma kinh cũng không phải dễ dàng như vậy luyện, Tống Vũ Yên có thể dựa vào nó bước vào ma thần, là bởi vì nàng đối đại thiên ma kinh có đặc biệt lĩnh ngộ, là có đặc biệt thiên phú, mang theo may mắn. Nếu như nàng đem tha hóa tự tại thần ma kinh truyền cho người khác nghĩ bằng này đạp vào ma thần, chỉ sợ kết quả cuối cùng chỉ có một cái tẩu hỏa nhập ma. Đừng quên lúc trước sáng lập tha hóa tự tại thần ma kinh người đều tẩu hỏa nhập ma mà chết, huống chi người bên ngoài luyện. Cuối cùng các nàng muốn trở thành kiếm thần chỉ có một con đường, chính là luyện một môn an toàn hơn càng phù hợp hiện tại thiên địa tâm pháp. Hắn một mực tại tìm tòi. Nguyên bản rất phí sức, bây giờ lại không phải. Trong đầu của hắn đã có 10 cái kiếm thần ký ức, cái này 10 cái kiếm thần đã có ma môn ma thần, cũng có thiên mị thần chi, cũng có trung thổ võ lâm các tông cao thủ. Thông qua những ký ức này mới biết được, lục đại tông gia kiếm thần tuy nhiều, nhưng môn phái nhỏ cũng chưa chắc không thể thành kiếm thần. Mấu chốt vẫn là nhìn riêng phần mình ngộ tính cùng cơ duyên. Cái này 14 kiếm thần cảnh giới cao thủ, có 4 cái là lục đại tông, 2 cái là môn phái nhỏ, còn lại 4 cái là ma môn, còn lại 4 cái là thần chi. Từ đó có thể nhìn ra được, cái này chu thần kiếm hành tung trải rộng thiên hạ, không chỉ ở trung thổ cũng tại dị vực hoạt động. Nó có độn không chi năng, cùng ngự không điện tương tự. Bọn hắn ngừng. Mai Oánh bỗng nhiên nói, thế nhưng là phát hiện cái gì? Lập tức các nàng phát hiện mười mấy người thoát ly đại đội nhân mã, khuyết tán ra lui tới đi về trước, hiển nhiên là tiền tiêu. A, hướng tới bên này. Tôn Hy Nguyệt nói, có phải hay không là phát hiện bên này? Không thể nào. Mai Oánh nói, xa như vậy, còn có thể phát hiện chúng ta. Huống chi chúng ta tu vi. Bọn hắn 5 người tu vi kém nhất đều là kiếm hoàng cảnh giới cực hạn, cách xa mấy dặm xem bọn hắn, căn bản không có khả năng phát giác. Tống Vân Ca nhíu mày chăm chú nhìn chỉ chốc lát, lắc lắc đầu nói, bọn hắn hẳn là có chỗ phát hiện, cho nên phái người đến xem. Thật chẳng lẽ có thể cảm ứng được chúng ta nhìn chăm chú? Mai Hoánh kinh ngạc nói, chẳng lẽ diễn võ đường cũng có kiếm thần? Tống Vân Ca nói, có thể là một loại nào đó bảo vật. Có khả năng. Mai Hoánh chậm rãi gật đầu. Tu vi không đủ bảo vật góp. Diễn võ đường chỗ lợi hại chính là bảo vật nhiều, dù sao cũng là triều đình cung cấp nuôi dưỡng, nhân lực vật lực khổng lồ, hoàn toàn không phải tông môn có thể so sánh. Chắc Tiểu Huyền nói, vậy chúng ta trước hết tránh một chút đi. Dương Vân Nhạn gật gật đầu. Bọn hắn là đến đánh lén, không phải chính diện chống đỡ, dù sao thế nhưng là hơn 100 cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ. Tống Vân Ca cười cười. Mai Hoánh nói, chẳng lẽ không tách ra? Vì sao muốn tránh? Tống Vân Ca nói, bọn hắn phát hiện lại như thế nào? Mai Hoánh hừ một tiếng, Tống Vân Ca ngươi bây giờ là càng ngày càng cuồng a, muốn chính diện đối cứng bọn hắn. Tống Vân Ca gật gật đầu. Mai Hoánh nói, thật là cuồng vọng. Nàng nói chuyện, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kích động, huyết khí ra tốc lưu động, phấn khởi. Nghĩ đến 5 người phóng tới hơn 100 người, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Dương Vân Nhạn cười nói, muốn ngạnh sông quá khứ. Có thể hay không bị người ta cầm bảo vật đối phó rồi. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, không nhọc các ngươi động thủ. Hắn nói chuyện, xuề bàn tay ra. Trống giống bàn tay chậm rãi trồi lên một cây chùy thủ, sau đó chùy thủ dần dần biến lớn, từ lớn chừng bàn tay dần dần biến thành một thước, hai thước, ba thước. Dài ba thước kiếm tựa như một dòng thu thủy đang rung động nhẹ nhẹ, dường như có linh khí đang lưu chuyển. Đi thôi. Tống Vân Ca khoát tay. Trường kiếm lập tức hóa thành một vòng quang hoa bắn đi ra. Nó thăng lên không trung, tan biến tại trong không khí không thấy tăm hơi, trong nháy mắt qua đi, vài dặm người bên ngoài bầy đã có ngã xuống. A, cẩn thận, có đánh lén. A a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Trường kiếm vô thanh vô tức, không màu không dấu vết, mà lại khó lòng phòng bị, căn bản không cảm ứng được nó tồn tại, cảm thấy thời điểm đã trúng kiếm. Tống Vân Ca hơi hít mắt, cảm ứng đến Chu Thần Kiếm. Hắn tâm thần phảng phất cùng Chu Thần Kiếm liên tiếp đến cùng một chỗ. Chu Thần Kiếm chính là hắn, hắn chính là Chu Thần Kiếm. Diễn võ đường những cao thủ cảm thấy không lành, nhao nhao riêng phần mình kéo dài khoảng cách, riêng phần mình xuất ra phòng ngự của mình bảo vật, còn một bên vung đao huy kiếm, thi triển phòng ngự kiếm chiêu bảo vệ mình. Chỉ cầu có thể cản một chút, người bên ngoài tự nhiên sẽ tới hiệp trợ. Đáng tiếc Tống Vân Ca hiện tại ánh mắt như điện, một chút liền xem thấu những người này kiếm pháp sơ hở, Chu Thần Kiếm tự nhiên chui vào. Tâm niệm động thì Chu Thần Kiếm đến, không cần cân nhắc tốc độ, cho nên không có gì bất lợi. Cho dù có bảo vật hộ thể, cũng dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mặc kệ cỡ nào cứng cỏi phòng ngự, tại Chu Thần Kiếm trước mặt đều yếu ớt như không tồn tại, dễ như trở bàn tay tiến vào. Mai Hoánh tứ nữ nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Chu Thần Kiếm, Mai Hoánh quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca con mắt đóng lại, để Chu Thần Kiếm cảm giác thay thế mình giác quan, cảm thụ được kỳ diệu thế giới. Dùng Chu Thần Kiếm cảm ứng thế giới, cùng mình cảm ứng được thế giới hoàn toàn khác biệt, giống như giữa thiên địa có một loại sức mạnh kỳ diệu. Chu Thần Kiếm có thể thu nạp loại lực lượng này không ngừng cường hóa chính mình. Mà mỗi người tại loại lực lượng này trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi một kích, cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, cho dù là thiên kiếm, đều không chịu nổi một kích. Tống Vân Ca một bên thúc giục Chu Thần Kiếm, một bên nghĩ đến, nếu như mình có thể cảm ứng được loại lực lượng này, có thể hay không đem nó thu nạp đến trong thân thể mình. Vừa nghĩ một bên đang thúc giục động Chu Thần Kiếm, có ý thức trợ Chu Thần Kiếm thu nạp loại lực lượng này, Chu Thần Kiếm càng mạnh càng nhanh. Từng cái diễn võ đường cao thủ ngã xuống, cuối cùng sụp đổ. Trốn. Trốn a. Đám người lao nhau, bốn phương tám hướng né ra đi. Chu Thần Kiếm tốc độ càng nhanh, từng cái xuyên qua, mặc kệ trốn được bao nhanh, trốn được bao xa, cuối cùng đều không thể trốn được Chu Thần Kiếm chu sát. Tống Vân Ca lúc này nhất tâm nhị dụng, ma nhãn cùng Chu Thần Kiếm tương hợp, không một xa lưới, thậm chí chạy trốn tới trong sơn động cũng không thể tránh rơi. Tâm hắn như sắt đá, không có chút nào thương hại chi ý. Không buông tha bất kỳ một cái nào diễn võ đường cao thủ, đem cái này 126 cao thủ hoàn toàn chu diệt. Mình mềm lòng cũng vô dụng, diễn võ đường từng cái đều muốn giết mình, lưu tình chính là cho mình tự tìm phiền phức. Hắn cũng sớm đã qua thương hại đối thủ giai đoạn, mới ra đời sẽ còn trong lòng có thương hại có mâu thuẫn, cảm thấy đối phương cũng có thể là không phải người xấu, chỉ là thụ mệnh muốn giết mình mà thôi. Hắn hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy, đến giết mình, mặc kệ là phụ mệnh vẫn là vì kiến công lập nghiệp. Có phải hay không không tình nguyện, có phải hay không người tốt, hắn đều không chút do dự chém giết. Chắc Tiểu Huyền tứ nữ nhìn phía xa tình hình, đem mình thay vào trong đó, không khỏi lắc đầu, cảm thấy bất lực. Đối mặt Tống Vân Ca quỷ dị như vậy kiếm pháp, đến cùng có biện pháp nào? Chỉ sợ thật không có biện pháp. Tống Vân Ca, ngươi đây về xem như vô địch thiên hạ. Mai Hoánh thở dài. Tống Vân Ca mỉm cười. Mai Hoánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên phất ống tay háo một cái. Lập tức tứ nữ đều bay ra ngoài. Chương 328, công chúa. Tứ nữ bay ra đồng thời, Tống Vân Ca cũng bay ra ngoài, giống như một cánh hoa nở rộ. Ầm. Một tiếng vang trầm, bọn hắn vừa rồi vị trí chỗ ở xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tống Vân Ca lóe lên đến một ngọn núi khác, chỉ gặp bên ngoài một dặm đỉnh núi đứng hai cái thanh niên nam tử, đều miêu tả Lục Trường Sam.

3333. Tạ Tử Dĩnh đập bốn phía bàn tay. Tống Vân Ca thân hình chớp động. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo quang hoa bắn trúng hắn vị trí chỗ ở, trên mặt đất xuất hiện bốn cái hố sâu. Tống Vân Ca thân pháp cực nhanh, vẽ ra trên không trung tàn ảnh, cái này bốn đạo quang hoa đuổi sát hắn, cơ hồ muốn bắn trúng hắn. Tống Vân Ca dừng lại, nơi xa hai người đã rụt về lại, nhìn không thấy bóng dáng. Thông qua ma nhãn có thể nhìn thấy bọn hắn, Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một thanh niên sau lưng, đoạt lấy hỏa diễm tiễn. Sau một khắc lại xuất hiện tại một người thanh niên khác sau lưng, đoạt lấy hỏa diễm tiễn, sau đó lại xuất hiện tại Tạ Tử Dĩnh trước người. Tốt thân pháp. Tạ Tử Dĩnh tán thưởng một tiếng, cười nhẹ nhàng, không có chút nào bị Tống Vân Ca trên tay chỗ chấp ống tròn hù dọa. Tống Vân Ca đem ống tròn chỉ hướng Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh chấn định tự nhiên, cười híp mắt nói, hai người bọn họ hỏa diễm tiễn chỉ có một phát, chỉ vì biểu thị chi dụng, ngươi cầm cũng vô dụng. Nàng chỉ bên người cường tráng thanh niên, cười nói, hắn hỏa diễm tiễn mới có phát thêm. Cường tráng thanh niên ống tròn đã chỉ hướng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca toàn thân tóc gáy dựng lên, sinh ra chạy trốn xúc động. Tâm hắn hạ lạnh lùng. Khá lắm Tạ Tử Dĩnh, tính toán thâm trầm, đã tính ra cách làm của mình, từng bước giành trước. Hắn cúi đầu nhìn xem viên kia ống, chất liệu kỳ dị, nhẹ giống như gỗ, cứng rắn hơn sắt, chưa bao giờ từng thấy chất liệu. Như thế nào, Tống Vân Ca, có thể nghĩ rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh cười nói, cái này đối ngươi tới nói rất dễ dàng a. Ta đã xem như nhượng bộ rất lớn, chẳng lẽ ngươi chiếm Đại La Thành có làm được cái gì? Vì sao các ngươi nhất định phải chiếm Đại La Thành? Tống Vân Ca hơi hít mắt, còn lại 11 thành đều chiếm, chỉ còn lại Đại La Thành. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, bởi vì nơi này cùng dị vực giáp giới, tuyệt không thể để các ngươi cấu kết dị vực. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Hán ngự không điện lần nữa mất đi hiệu lực, nhìn không thấu nàng suy nghĩ đăm chiêu. Chương 329, Minh Ước. Tạ Tử Dĩnh ngạo nghễ nói, điều kiện này đã đầy đủ ưu hậu a. Lại không thỏa mãn, vậy liền chớ trách ta chỉ có thể bỏ ra mấy chi hỏa diễm tiễn diệt đi ngươi. Ngươi thật có thể diệt đi ta, cũng không trở thành nói nhiều như vậy. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, cho nên ta suy đoán, ngươi chỉ sợ chỉ có 4-5 chi mà thôi, một chi ở chỗ này, dùng hết cái này 2 chi, nhiều lắm là lại có một chi. Tạ Tử Dĩnh khép cười một tiếng, cười khanh khách nói, ngươi đoán được rất chuẩn, kia còn lại một chi, có thể hay không diệt đi ngươi biết nhan chi kỷ nhóm đâu. Ta diệt đi ngươi chính là. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, ta giết không được ta, trừ phi ngươi có thể đỡ nổi hỏa diễm tiễn. Cường tráng thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắn, ống tròn chỉ vào hắn, tùy thời muốn bắn ra, loang thoáng lực lượng đang ngưng tụ. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Hắn tư duy tập chuyển, mấy cái suy nghĩ một mực tại đụng tráng. Mấu chốt nhất một cái ý niệm trong đầu chính là nàng vì sao tại Đại La Thành, vì sao muốn đem tất cả biên thành đều chiếm lĩnh, thật vì ngăn cản dị vực. Hắn tuyệt không tin tưởng, tất có khác duyên cớ. Chẳng lẽ cái này 12 biên thành có cái gì huyền diệu, đám người không biết, chỉ có triều đình biết. Là có bảo tàng, vẫn là có thượng cổ phế tích. Diễn võ đường phát động, chẳng lẽ chính là vì chiếm 12 thành, mà không phải vì thu phục Lục Đại Tông. Còn có chính là hỏa diễm tiễn, đến cùng có mấy chi hỏa diễm tiễn. Đây rốt cuộc là từ đâu mà đến. Mình có thể tránh đến lái mấy lần. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cùng một chỗ phun trào, may mà tinh thần hắn cường hành, có thể phân tâm dùng nhiều. Tốt ta, xem ra ngươi là quyết tâm muốn đối phó với chúng ta đến cùng. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, vậy liền thành toàn ngươi. Cùng ngươi hồng nhan chi kỷ nói tạm biệt đi. Tống Vân Ca cười cười. Tạ Tử Dĩnh yên nhiên mỉm cười, nơi xa có người nhìn chằm chằm bên này, chỉ cần ta chết, tự sẽ có người diệt đi các nàng, cho nên ngươi giết ta, các nàng liền sẽ chôn cùng. Không giết ngươi, các nàng muốn chết, giết ngươi, các nàng cũng muốn chết. Tống Vân Ca lắc đầu nói, kia vì sao không giết ngươi đây? Xem ra ngươi không tin. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Tống Vân Ca lắc đầu, lợi hại như vậy bảo vật, có vừa có 2 có 3 có 4. Đã là dị số, làm sao có thể càng nhiều. Tạ Tử Dĩnh cầm hơi ngửa, diễn võ đường thực lực há lại ngươi có thể phỏng đoán, hỏa diễm tiễn còn nhiều. Tống Vân Ca nói, vậy các ngươi diễn võ đường đã xưng hùng thiên hạ, nào có Lục Đại Tông náo thân chi địa. Kia là lúc trước. Tạ Tử Dĩnh nói, lúc trước không được đến những ngọn lửa này tiễn, hiện tại nha. Tống Vân Ca ban tín bán nghi, mỉm cười nói, công chúa thật sự là giỏi tính toán, bất quá ta không quen bị người áp chế. Tạ Tử Dĩnh cảm nhận được hắn xâm nhiên sắc cơ. Ngạo nghễ nói, giết ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bao quát các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng không sống nổi. Ta muốn xem thử một chút, đến cùng giết công chúa, chúng ta có chết hay không. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng hiện lên khinh thường, cười lạnh, quả nhiên là điều dân. Đinh một thanh phi đao tại nàng chô hót đẩy ra, thân thể nàng chung quanh nổi lên một vòng gợn sóng, giống như đứng tại thanh tịnh trong hồ nước. Đinh đinh đinh đinh. Vô số thân phi đao rơi xuống tại nàng bốn phía. Xuy. Một đạo bạch quang bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chớp động mấy cái, bạch quang theo đuổi không bỏ, cuối cùng rơi xuống bên cạnh trên một tảng đá lớn. Cự thạch vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Lại một đường bạch quang tiếp tục truy kích Tống Vân Ca, làm cho hắn càng tránh càng xa, cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài ba dặm trên ngọn núi. Tạ Tử Dĩnh đôi mắt sáng hiện lên hàn quang, nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói, tốt một cái kiếm thần. Nàng muốn đem Tống Vân Ca thu đến dưới trướng, lớn mạnh thực lực, lấy có lợi cho mình kế hoạch lớn đại nghiệp. Mặc dù biết Tống Vân Ca thân là kiếm thần tất nhiên ngạo mạn chi cực, mắt cao hơn đầu sẽ không phục, nhưng nàng có nắm chắc thuần phục. Dưới cái nhìn của nàng, người đều có nhược điểm, chỉ cần bắt được cái này nhược điểm, nhưng có thể không có gì bất lợi. Trong mắt nàng Tống Vân Ca nhược điểm quá nhiều, chỉ cần tránh đi cùng hắn võ công tranh phong, dễ như trở bàn tay. Hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, kia Thiên Nhạc Sơn chính là nhược điểm của hắn, cầm Thiên Nhạc Sơn tính mệnh áp chế tất nhiên 10 phần chắc chín. Hắn phong lưu thành tính, bên người đi theo mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi, là hồng nhan chi kỷ của hắn, dùng mấy cái này hồng nhan chi kỷ áp chế càng có tác dụng. Về phần Tống Vân Ca trở mặt, cũng tại hắn trong dự tưởng, cho nên đạo này càn khôn quyển liền phát huy được tác dụng. Có cái này càn khôn quyển tại, hắn không thể loại mình gì. Đến lúc này mới có thể buộc hắn hảo hảo đàm, bình tâm tĩnh khí tiếp nhận điều kiện của mình. Ngươi liền không suy tính một chút đề nghị của ta. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, không thể cùng ta hợp tác. Hợp tác cái gì? Tống Vân Ca nói, hai người cách xa ba dặm, không ảnh hưởng nói chuyện, không cần vận công đem thanh âm đưa ra, bằng nhĩ lực liền nghe được đối phương. Tạ Tử Dĩnh nói, giúp lẫn nhau, ta hỗ trợ bảo toàn các ngươi lục đại tông, ngươi giúp ta làm một số việc. Tống Vân Ca cười cười, dạng này ta quá ăn thiệt thòi. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, cái này hộ thân bảo vật quá mức lợi hại, vậy mà không phá hết, trực giác của hắn đã nói với mình kết quả như thế. Hắn thử qua về sau cũng đã chết tâm, cái này Tạ Tử Dĩnh rất phiền phức. Đương nhiên khẩn yếu nhất vẫn là biết rõ ràng hỏa diễm tiễn đến cùng có bao nhiêu, như thế nào mới có thể hủy đi. Ngọn lửa này tiễn uy hiếp quá lớn, ngoại trừ hắn có ngự không điện, còn có không thiên âm dương quyết, mới khó khăn lắm tránh đi. Trừ mình bên ngoài, chỉ sợ bất kỳ một cao thủ nào đều tránh không khỏi, bao quát Tống Vũ Yên. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn theo ta hợp tác, là để cho ta giúp ngươi giết người a? Tống Vân Ca chậm rãi nói ra, ngươi muốn giết hẳn là triều đình người. Hắn lóe lên đến Tạ Tử Dĩnh phụ cận. Tạ Tử Dĩnh cảm thấy đắc ý, ám đạo thành, chậm rãi nói, cái kia ngược lại là chưa hẳn nhất định là triều đình người. Tống Vân Ca nói, trộn rộn tiến triều đình tranh phong, chính là thân nhập vòng xoáy, thường thường chết không có chỗ chôn. Bằng võ công của ngươi, ai có thể giết ngươi? Ta không sợ, Thiên Nhạc Sơn đâu? Kiếm thần điện đâu? Vậy ngươi muốn thế nào? Dạng này thôi, ta có thể dạy dỗ một cái kiếm thần đến, các ngươi diễn võ đường không cùng kiếm thần điện đối địch. Bao quát cái này Đại La Thành, cũng là kiếm thần điện. Ngươi có thể dạy dỗ kiếm thần. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng là kiếm thần, là đủ giúp ngươi làm việc. Tốt. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như ngươi có thể dạy dỗ một cái kiếm thần đến, vậy ta có thể làm chủ, cùng các ngươi kiếm thần điện nước giếng không phạm nước sông. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu. Hướng về phía hỏa diễm tiễn mặt mũi cũng chỉ có thể như thế, đợi thăm dò hỏa diễm tiễn nội tình, hoặc là hủy đi hỏa diễm tiễn. Lại tính khoản nợ này không mượn. Vậy chúng ta lập cái thề đi. Tạ Tử Dĩnh tử trong tay háo móc ra một khối đen nhánh lệnh bài, vứt cho Tống Vân Ca, đây là kỳ thiên lệnh, có thể đem lời thề thượng truyền với thiên, một khi vi phạm, thiên địa trùng phạt chi. Tống Vân Ca nhận lấy, cảm nhận được móng ngựa lớn nhỏ lệnh bài tản ra tắc nghẽn người uy nghiêm. Giống như đối mặt thiên lôi uy nghiêm. Hắn lắc đầu thở dài, tốt một cái kỳ thiên lệnh. Lập tức liền biết lệnh bài này cũng không giả, mà lại hắn nghe nói qua kỳ thiên lệnh, chính là kỳ vật. Công chúa không hổ là công chúa, như thế ít lưu ý chân quý kỳ thiên lệnh đều sưu tập đạt được. Tạ Tử Dĩnh nói, vậy chúng ta liền cộng đồng thể, trước nhỏ máu trên đó, kết thúc về sau lại nhỏ máu, hai lần máu ngưng, tự nhiên kết thành lời thề. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Vậy chúng ta trước hết định tốt lời thề. Tạ Tử Dĩnh nói, hai người lại tranh luận một phen. Cuối cùng Tống Vân Ca cắn nát ngón trỏ, đem máu dính vào kỳ thiên lệnh bên trên, hứa hẹn giúp đỡ nàng dạy bảo ra một vị kiếm thần. Lại không chủ động ra hại nàng, nếu không, tất ngũ lôi doanh đỉnh, thiên địa không dùng, sau đó đem kỳ thiên lệnh vứt cho nàng. Nàng tiếp nhận kỳ thiên lệnh, cắn nát ngón trỏ thề, cùng Tống Vân Ca nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe, không nhằm vào kiếm thần điện cùng Tống Vân Ca, vô luận sáng tối. Thề thành về sau, hai người đối mặt cười một tiếng. Chương 330, Linh ấm. Tốt, vậy ta liền để cho người ta rút về.

ngươi nghĩ đến công chúa sẽ báo thủ cho ngươi a? Ha ha. Hắn cười to hai tiếng, đưa tay vừa lau mặt. Ánh vào Cố Hiến tầm mắt chính là một trương cùng hắn gương mặt giống nhau như lúc, chỉ có kia nụ cười cổ quái lạ lẫm vô cùng. Cố Hiến con mắt trừng đến càng lớn, cật lực đưa tay. Tay phải hắn ngón trỏ nhẹ nhàng run rẩy chậm rãi nâng lên, nhưng ngón tay giống như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên nổi. Phẫn nộ như liệt diễm ở trong lòng phun trào ra. Hắn đóng vai thành mình, công chúa nhất định không có phòng bị, rất dễ dàng bị hắn giết chết. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu công chúa? Thống khổ cùng tuyệt vọng hừng hực thiêu đốt lấy hắn. Mình chết trên tay Tống Vân Ca, bị Tống Vân Ca giả mạo, công chúa nếu như vì vậy mà chết, chính mình là tội nhân. Dù cho chết cũng không có mặt mũi gặp công chúa tội nhân. Nhìn trước mắt Tiếu Dung, hắn chưa bao giờ giờ khắc này chán ghét mặt mình, hận không thể đem nó xé thành náo nhuẹn. Tống Vân Ca cười nói, ngươi an tâm đi đi, ta sẽ không giết Lục công chúa, dù sao có lời thể tại. Ngươi Cố Hiến gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Hắc ám một đợt lại một đợt đánh tới, phẫn nộ cùng không cam lòng hóa thành lửa cháy hừng hực đang đối kháng với lấy cái này hắc ám. Tống Vân Ca mỉm cười đánh giá hắn, cảm thấy cảnh giác. Về sau muốn dẫn vì giáo huấn, đừng cho trước khi chết nhân sinh ra cường đại chấp niệm đến, miễn cho bằng thêm khó khăn chắc trở. Ai Tống Vân Ca lắc đầu nói, kỳ thật ta không muốn hạ sát thủ, nhưng ngươi như thế hùng hổ dọa người, ta người này tính tình lại, dưới tình thế cấp bách liền xuống tay độc ác, ai. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Mạng ngươi không lâu vậy, có thể nói một chút có cái gì tâm nguyện chưa dứt, ta sẽ giúp ngươi một cái. Cố Hiến hồi tưởng lời nói của mình. Có hỏa diễm tiễn, mình không có sợ hãi. Càng có thể là lần đầu nhìn thấy Lục công chúa kinh ngạc lùi bước, trong lòng ổ lấy một mùi lửa, mới có thể kịch liệt như thế. Nhưng có cái gì nguyện vọng? Tống Vân Ca thu liễm tiếu dung, ấm giọng hỏi, giống như lão bằng hữu. Ngươi Cố Hiến lửa giận trong lòng cùng không cam lòng yếu bớt, cũng không còn cách nào đối kháng cái gì vĩnh hằng hắc ám. Ánh mắt hắn trợn to, cũng đã không có thần thái. Tống Vân Ca thư một hơi. Hắn như vậy nhẹ lời hóa giải hoán khí, là sợ Cố Hiến lúc sắp chết thi triển cái gì kỳ thuật, thần hồn câu diệt. Vậy liền hỏng kế hoạch của mình. Hắn nhấc lên Cố Hiến đi vào một ngọn núi động, lột quần áo mặc vào. Đối với có bệnh thích sạch sẽ hắn mà nói, mặc vào rõ ràng rất sạch sẽ quần áo, vẫn cảm giác đến toàn thân ngứa. Nhưng vì không lộ sơ hở, vì mình kế hoạch, chỉ có thể chống cự một chống cự. Hắn lắc đầu. Thành kiếm thần căn bản không tưởng tượng như vậy tự do, vẫn không thể không kiêng nể gì cả, cũng không thể tự do tự tại, như thường phải gặp tội. Còn tốt Cố Hiến cũng đã làm cũng nhanh chóng người. Trong ngực ngoại trừ một khối ngọc bội một khối thiết bài, lại không vật gì khác. Thông qua rút ra trí nhớ của hắn, biết ngọc bội kia là tiến vào diễn võ đường tín vật, cần đặc biệt tâm pháp kích phát, liền như là lúc trước vẫn thần sơn. Thiết bài là hộ thân kỳ vật, hóa giải thế gian hết thảy công kích, hóa giải tiêu di, cho dù kiếm thần cũng vô pháp đánh tan. Tống Vân Ca lăn qua lộn lại lục lọi cái này thiết bài. Nhìn như sắt, sờ lên lại tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận giống như ngọc, mà nhẹ nhàng như tờ giấy, theo Cố Hiến ký ức. Khối này thiết bài là thiên ngoại chi vật. Loại này thiên ngoại chi vật mặc dù hắn hữu, nhưng ở diễn võ đường còn có mấy khối, là cùng hỏa diễm tiễn cùng một chỗ phối hợp kỳ vật. Tống Vân Ca đi vào một tòa thành bên trong, đến một tiểu lâu tìm tới Lục công chúa Tạ Tử Dĩnh, đem ống tròn cắm ở trên bờ vai, ôm quyền trầm giọng nói, tiểu thư, hắn đã bê quan, chưa có trở về. Nhìn thấy hắn cùng Cố Hiến đi ra tới chỉ có hai người hộ vệ kia đã bị hắn dặn dò qua. Bê quan. Tạ Tử Dĩnh một bộ tử sam, vịn quán rượu lầu ba lan can, đón chậm chậm thanh phong, lười biếng nói, hắn ngược lại là nóng vội. Hắn là sợ không có cách nào hoàn thành thệ ước đi. Tống Vân Ca thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng khoát tay, việc này cũng chẳng trách ngươi, bế quan cũng tốt, đi theo diễn võ đường không có gì khác biệt, chuyện tầm thường sẽ không để cho hắn xuất quan. Vâng. Cố Hiến gật đầu. Thôi, ở chỗ này chờ nhất đằng A. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói. Nhìn xem kết quả lại đi. Tiểu thư, thuộc hạ vẫn cảm thấy, việc này chỉ sợ Cố Hiến chần chờ. Có cái gì liền nói a. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng xoay người lại, trong trẻo như nước sóng mắt bao phủ hắn. Tống Vân Ca nói, thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ đối thiên linh hồ sự tình quá mạnh trùng, sẽ có hay không có cái gì không ổn. Cố Hiến lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, dám hoài nghi phụ hoàng quyết định. Tạ Tử Dĩnh cười khẽ. Tống Vân Ca lộ ra lo sợ thần sắc. Bất quá như lời ngươi nói không tệ. Tạ Tử Dĩnh khe khẽ thở dài một hơi, ung dung nhìn về phía nơi xa. Trời xanh không mây, một đám mây cũng không có. Nàng ung dung nói ra, ta cảm thấy không ổn, đáng tiếc vô dụng, hiện tại phụ hoàng ai cũng nghe không lọt, nhất định phải thi triển cái này kỳ thiên kỳ thuật. Như vậy hữu thương thiên hòa kỳ thuật, chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Tống Vân Ca thấp giọng nói ra, kết quả là, liền sợ hậu hoạn rơi xuống tiểu thư trên thân. ngươi nghĩ đến ngược lại xa. Tạ Tử Dĩnh cười nói, Cố Hiến, ngươi lần này ra tiến rất xa. Tống Vân Ca nói, nếu như không có một chút tiến bộ, liền thẹn với tiểu thư dạy bảo. Chuyện này cho dù không ổn, cũng chỉ có thể làm theo, nếu không phụ hoàng trách tội xuống, ta cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, phụ hoàng tính tình đại biến, không thể không phòng. Tống Vân Ca nặng nề gật đầu. Hắn hiện tại triệt để biến thành Cố Hiến, Cố Hiến biết sự tình hắn rõ ràng biết. Đương kim hoàng đế đối Kỳ Thiên kỳ thuật ký thác kỳ vọng, phải dùng này thuật thay đổi càn khôn, cho nên không tiếc sát thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, thu thập đỉnh tiêm cao thủ hồn phách triển khai phép thuật này. Nhưng việc này hậu hoạn cực lớn. Một khi đem Kỳ Thiên kỳ thuật nền tảng tiết lộ ra ngoài, tất nhiên dẫn đến lòng người ly tán, bất lợi cho xã tắc vững chắc. Tùy ý tàn sát cao thủ, hơn nữa còn là diễn võ đường cao thủ, ai còn dám thay triều đình hiệu lực. Chớ nói chi là những cái kia lục đại tông các đệ tử, một khi biết việc này, tuyệt đối sẽ thề sống chết ngăn cản, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù diễn võ đường đệ tử cũng sẽ nội bộ lục đục, xuất công không xuất lực, tình thế sẽ nghịch chuyển. Tống Vân Ca hiện tại ý nghĩ lại không phải ngăn cản Kỳ Thiên kỳ thuật, hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút cái này Kỳ Thiên kỳ thuật đến cùng như thế nào thay đổi càn khôn. Nếu như lần này thất bại, đây chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Tạ Tử Dĩnh khe khẽ thở dài một hơi, ta thực sự không muốn dùng một chiêu kia. Tiểu thư, tin tưởng Tống Vân Ca sẽ không xuất quan, không ai có thể đỡ nổi. Chỉ hy vọng như thế đi. Hai ngày sau đó lúc trạng vạng tối, hơn 120 diễn võ đường cao thủ đi vào Đại La ngoài thành. Dưới trời chiều, Đại La ngoài thành đã đứng hơn 206 tông cao thủ. Hơn 120 diễn võ đường cao thủ cuối cùng phóng tới Đại La thành, lại bị lục đại tông cao thủ ngăn trở. Lục đại tông cao thủ thực lực mạnh hơn, nhưng diễn võ đường đệ tử thì dũng mãnh phi thường vô cùng, hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời cầm cự được. Chương 333, ám sát. Tạ Tử Dĩnh cùng Tống Vân Ca ở tại thành nhỏ trong tiểu lâu, nghe thủ hạ bẩm báo. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời thải hà chiếu tiến quán rượu. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ gương mặt tại ánh sáng nhu hòa hạ càng phát kiểu diễm mê người, sau khi nghe xong bẩm báo nhàn nhạt gật đầu, dạng này thuận tiện, chúng ta cần phải trở về. Tống Vân Ca nói, tiểu thư, còn không có đạt tới Thiên Linh Hồ yêu cầu a. Muốn hay không chờ hoàn thành lại đi? Không cần. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, như vậy rằng có nữa, mỗi ngày đều sẽ có tính mệnh, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đáng tiếc diễn võ đường lại bất tranh khí a. Là lục đại tông quá ghê tởm, đem đỉnh tiêm cao thủ đều phái đến đây. Tống Vân Ca vội nói. Hắn nghe lục đại tông đệ tử chiến tồn so, liền biết lần này lục đại tông là quyết tâm bảo trụ Đại La Thành. Đại La Thành lại không gánh nổi, lục đại tông mặt mũi cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người biết lục đại tông không bằng diễn võ đường. Nhỏ tông tiểu phái đều là cỏ đầu tường, chỗ nào phong tường chỗ nào ngược lại. Bọn hắn nhìn lục đại tông không ổn, liền sẽ đem chắn chú bắt giữ lấy diễn võ đường bên trên, không đợi diễn võ đường triệt để thắng lợi liền chạy tới tương trợ. Dệt hoa trên gấm nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt. Đợi diễn võ đường triệt để thắng lợi, hay là tình thế sáng tỏ, bọn hắn cũng không có dệt hoa trên gấm cơ hội. Những này tiểu tông phái năm bẻ bảy mảng, có thể tụ lũng ra, thực lực không thể khinh thường, đủ để dung chuyển lục đại tông cùng diễn võ đường tình thế. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lục đại tông, bọn hắn ánh mắt thiện cận, thua không nghi ngờ. Tống Vân Ca nói, tiểu thư, chúng ta diễn võ đường thực lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nếu không phải vì Kỳ Thiên kỳ thuật, cũng không trở thành như thế tổn thất. Tạ Tử Dĩnh phát ra cười lạnh một tiếng, đạm mạc mà nói, lúc trước phụ hoàng xây diễn võ đường, vốn cũng không có trông cậy vào diễn võ đường lật bản, trông cậy vào toàn trên Kỳ Thiên kỳ thuật. Tống Vân Ca xem thường lắc đầu, ngoài miệng lại nói, hoàng thượng anh minh, tuyệt không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chắc hẳn cái này Kỳ Thiên kỳ thuật tất có huyền diệu. Đương kim hoàng thượng cũng là từ mấy vị trong hoàng tử chém giết ra mà ngồi trên hoàng vị, tuyệt không phải người ngu, ngược lại là khôn khéo hơn người. Thân là hoàng đế, nếu như không có sắc bén con mắt, không có có thể xuyên thủng nhân tính năng lực, sẽ chỉ bị đùa bỡn xoay quanh. Nhưng vị hoàng đế này cũng không có dễ dàng như vậy đùa nghịch, thủ đoạn lợi hại, làm việc khắc nghiệt, hiện tại cái này một nhiệm kỳ triều đình quan viên đều là quan lại có tài. Cho nên hắn không dễ dàng như vậy mắc lửa, cái này Kỳ Thiên kỳ thuật tất có huyền diệu, hắn không kịp chờ đợi muốn làm rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, được rồi, phụ hoàng hắn nói năng thận trọng, không cho hỏi nhiều, hỏi cũng vô dụng. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Tạ Tử Dĩnh tay khẽ chống lan can, đứng dậy đi ra ngoài. Tống Vân Ca đi theo bên người nàng, nhắm mắt theo đuôi. Hai người vừa hạ lầu hai, đâm đầu đi tới hai cái áo xám trung niên, đang từ từ đi lên. Liền muốn tại trên bậc thang gặp nhau lúc, Tống Vân Ca bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ống tròn nâng lên chính là một vệt ánh sáng. Bạch quang chỗ chiếu chỗ, thang lầu hóa thành hư vô, đối diện hai cái áo xám trung niên thân hình chớp động. Bạch quang đuổi sát hai người không bỏ, từ cửa thang lầu đến quán rượu cổng, thẳng đến trên đường cái mới dừng lại. Hai áo xám trung niên đã biến mất không thấy gì nữa. Thang lầu biến mất, vách tường cũng hủy hơn nửa đoạn, quán rượu bên ngoài nền đá mặt hủy hoại, xuất hiện một đạo rãnh sâu. Hai người bắn ra quán rượu. Chỉ nghe bên trong phanh phanh rung động, may mắn tiểu lâu này kiến tạo rắn chắc, vẹn vẹn hủy đi thang lầu không có để lâu sập. Thang lầu một nửa bị hủy, còn lại một nửa rơi xuống rơi, còn có hai cái đi theo Tống Vân Ca phía sau bọn họ khách nhân cũng đi theo ngã xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Truy! Tống Vân Ca quát. Tạ Tử Dĩnh nói, được rồi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn qua. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, đuổi theo cũng vô dụng, đều là tử sĩ, hỏi không ra cái gì. Tống Vân Ca nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, hèn hạ. Tạ Tử Dĩnh cười khẽ, cái này có thể đoán trước, không cần ngạc nhiên, đi thôi. Tiểu thư. Tống Vân Ca trầm giọng nói, chúng ta không thể một mực phòng ngự a. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vậy ngươi nghĩ sao? Tạ Tử Dĩnh dưới chân bồng bềnh, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Tống Vân Ca oán hận nói, ăn miếng trả miếng. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi cảm thấy là vị nào hoàng huynh gây nên? Đều có thể. Tống Vân Ca chần chờ một chút, trầm giọng nói, bất quá ta coi là đại hoàng tử tỷ lệ lớn nhất. Vạn nhất phái thích khách người chỉ hy vọng ngươi nghĩ như vậy chứ. Dù sao sẽ không oan uổng đại hoàng tử. Kia phái ai đi? Tống Vân Ca chần chờ một chút, không có lên tiếng. Hắn phát hiện Tạ Tử Dĩnh mặc dù trưởng quản lấy diễn võ đường, nhưng diễn võ đường nội nội ngoại ngoại trải rộng 9 vị hoàng tử nhãn tuyến. Rất khó phân biệt ra được, cái nào diễn võ đường đệ tử là vị nào hoàng tử người, vị kia diễn võ đường đệ tử không phải hoàng tử người. Cho nên Tạ Tử Dĩnh đối với mấy cái này diễn võ đường đệ tử căn bản không có gửi kỳ vọng cao. Ngũ hoàng tử có lớn thiên cơ sư, chỉ sợ Tống Vân Ca cao mày nói, có phải hay không là ngũ hoàng tử. Suy đoán những thứ vô dụng này. Tạ Tử Dĩnh khoát tay một cái nói, không nên khinh cử vọng động. Tiểu thư, nên tổ kiến chính chúng ta thế lực. Tống Vân Ca nói, hắn thân là Cố Hiến, biết vị này lục công chúa vậy mà không có mình hạch tâm lực lượng. Hắn xem ra đơn giản chính là dị số, đây là muốn chết. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, có mình thế lực thời điểm, chính là ta bỏ mình ngày. Làm sao có thể? Tống Vân Ca thất thanh nói. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng hiện tại sủng ta, là bởi vì ta không có dạ tâm, không có lực lượng của mình. Một khi cho thấy có dạ tâm, chỉ sợ phần này sủng ái liền không có, lúc kia. Nhưng bây giờ cũng không được a. Tống Vân Ca lo lắng nói, dù cho tiểu thư ngươi không có dạ tâm, bọn hắn cũng không buông tha. Vậy liền nhìn phụ hoàng ý tứ. Tạ Tử Dĩnh cười híp mắt nói, yên tâm đi, phía sau chúng ta tự có bảo hộ lực lượng. Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, lắc đầu, không nhìn ra. Hắn kỳ thật đã nhìn ra, có bốn cái lao giả chính lơ lửng ở giữa không trung, ẩn mà không xuất hiện, cho dù hắn là kiếm thần, cũng là thông qua ngự không điện mới nhìn đến. Cái này bốn cái lao giả giống như hồn phách không có hình thể, một mực bốn đóa mây trắng tung bay ở không trung không rơi xuống đất. Như vậy kỳ công để hắn ngạc nhiên tán thưởng, mà lại cái này bốn cái lao giả thực lực mặc dù không đạt được kiếm thần, cũng đã đến kiếm hoàng cảnh giới cực hạn. Thật muốn ghép thành mệnh đến, cũng có thể ngắn ngủi đạt tới kiếm thần chi cảnh, cho nên không thể khinh thường, bốn cái bảo vệ một cái công chúa là đủ. Hắn hiện tại là Cố Hiến, đương nhiên phải làm bộ không biết. Hai người đã ra khỏi thành nhỏ, một đường hướng bắc, sau nửa canh giờ, phanh phanh hai tiếng trầm đủ, hai cái áo xám trung niên từ trên trời giáng xuống. Tống Vân Ca cảnh giác ngăn tại Tạ Tử Dĩnh trước người, ngưng thần nhìn lại, cái này hai áo xám trung niên chính là lúc trước ám sát. Tạ Tử Dĩnh cười ôm một cái quyền, xem như cảm ơn âm thầm bảo vệ người. Tống Vân Ca thì đi lên trước, tìm đòi tỉ mỉ một phen bọn hắn thi thể, cuối cùng lắc đầu hừ một tiếng, ống tròn hướng phía chung quanh đổi tới đổi lui, vì sao không lưu người sống? Chung quanh vắng vẻ, không ai trả lời. Hắn ngự không điện mở ra, nhìn thấy bốn cái lao giả lộ ra mỉm cười, nhưng không có lên tiếng dự định. Tống Vân Ca cười lạnh, bao che những hoàng tử này, chẳng lẽ công chúa như thế có thể lấn? Bệ hạ tự sẽ có thánh đoạn. Ung dung thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe không ra truyền lại từ chỗ nào. Tống Vân Ca âm thầm hài lòng biểu hiện của mình, đem một cái lô mãng mà trung thành hộ vệ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Như thế có thể đi vào một bước lấy được Tạ Tử Dĩnh tín nhiệm, có thể biết rõ hỏa diễm tiễn số lượng, có cơ hội phá hủy. Chương 334, Thủ Tín. Đi hai mươi mấy dặm đường, đi vào trên quan đạo, nhìn thấy một tòa tiểu đình bên trong có 18 tên hộ vệ. 20 con tuấn mã buộc tại ngoài đình cọc bên trên. Đang túi đầu ăn cỏ, cái đuôi khẽ vây thần sắc nhàn nhã. Mà có một thất mã cách ngoại thần tuấn, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa ánh sáng, hai mắt rạng rỡ như bảo thạch. Công chúa. 18 cái thanh niên đều ôm quyền hành lễ. Ừm.

nhìn xem dọc theo con đường này, bọn hắn cỡ nào không kiêng nể gì cả. Tạ Tử Dĩnh không nói chuyện. Tống Vân Ca nói, đây chính là bởi vì tiểu thư ngươi quá làm cho lấy bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy tiểu thư ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, mới có thể tiến sắt từng bước, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, biết tiểu thư cũng là có tỳ khí. Vô dụng. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, mặc kệ có cho hay không bọn hắn nhan sắc, bọn hắn đều như thế. Kia không thể một mực bị động như vậy bị đánh a. Quá hoan uổng. Tống Vân Ca hoán hận nói. Tạ Tử Dĩnh cười cười, một chút biệt khuất đều chịu không nổi. Tiếp tục như thế, không có đầu a. Tống Vân Ca không cam lòng nói, hoàng thượng hiện tại tuổi xuân đang độ, nhưng vạn nhất. Ngâm miệng. Tạ Tử Dĩnh thu lại mặt cười, trầm giọng nói, đừng lời gì đều hồ liệt liệt. Tống Vân Ca cúi đầu xuống. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu thở dài, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tống Vân Ca rầu rĩ ứng một tiếng. Để bọn hắn bốn cái về trước kinh đi. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói. Tống Vân Ca đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tiếu dung, rõ. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, ngươi dạng này, có thể thành cái đại sự gì, có chuyện gì ta cũng không dám nói cho ngươi. Tống Vân Ca vội nói, tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Tạ Tử Dĩnh cười cười. Tống Vân Ca nói, ta chỉ là không cam lòng tiểu thư như thế thụ ủy khuất, dựa vào cái gì à, chính ta thụ một chút ủy khuất ngược lại là không quan trọng. Tính tình của ngươi cũng không nhỏ. Tạ Tử Dĩnh nói, mà lại hai năm này tính tình càng ngày càng tăng, phải biết ta cái này công chúa chỉ là công chúa, ngươi muốn thật gây họa, ta cũng chưa chắc giữ được ngươi, nhiều như vậy hoàng huynh hoàng đệ nhìn chằm chằm đâu. Vâng. Tống Vân Ca biết nàng đây là tại gõ mình, cảnh cáo mình, vội vàng gật đầu nói, ta nhất định thu liễm tính tình. Ừm. Tạ Tử Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, giống như hứng hờ nói những lời này, tiếp tục đi lên phía trước. Tống Vân Ca bỗng nhiên đột nhiên tiến lên, ngăn tại trước người nàng, ống tròn đã nâng lên, chỉ vào một tên ăn mày. Chương 335, Hồi Kinh. Cái này tên ăn mày còn lưng thân thể, chậm rãi kéo lấy một chân, từng bước dịch chuyển về phía trước động. Mọi người vừa nhìn liền biết đây là một cái chân hỏng tên ăn mày, ngoại trừ quần áo cũ nát bên ngoài, rối tung tóc cùng đen nhánh mặt cũng khiến người chán ghét. Còn tốt trên thân không có quái vị, không đến mức khiến mọi người che. Tên ăn mày kia dừng lại. Tống Vân Ca bỗng nhiên lại di động ống tròn, chỉ hướng bên cạnh một cái mập mạp lão giả, lạnh lùng nói, đừng núp đích. Kia mập mạp lão giả thân mang cẩm y rìa, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt trừng lớn phẫn nộ quát, ngươi cái tên này, làm gì chứ? Tống Vân Ca lạnh lùng nói, thu hồi một bộ này, hai người các ngươi một sáng một tối nghị ám sát tiểu thư, gan to bằng trời. Ngươi tiểu tử này, đừng ngậm máu phun người, cái gì ám sát không ám sát, đơn giản không hiểu thấu mà. Cẩm y rìa trung niên bĩu môi, béo tay dùng sức đong đưa, không hiểu thấu. Tống Vân Ca ống tròn chỉ hướng tên ăn mày, lạnh lùng nói, cút đi, lần sau tìm mạnh hơn, cao thủ đến. Hắn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, chỉ bằng các ngươi ngu xuẩn như vậy, thuần túy chịu chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ống tròn bắn về phía sau hắn một cái tái nhợt gầy yếu thanh niên, trực tiếp đem thanh niên đánh bay ra ngoài. Cái này tái nhợt gầy yếu thanh niên chính tới gần phía sau bọn họ, vô thanh vô tức, Tạ Tử Dĩnh đều không thể phát hiện. Lúc này nhìn thấy thanh niên này bay ra ngoài, Tạ Tử Dĩnh thư một hơi, lắc đầu. Bảo vật đều không thể đền bù tu vi chênh lệch. Nếu như không phải cố hiện tại, lần này thật muốn bị đâm trúng, dù cho có bảo vật hộ thể cũng có hại mặt mũi. Tống Vân Ca quay đầu trừng mắt về phía ngao ngoe muốn động hai người, cười lạnh cầm ống tròn chỉ vào bọn hắn, lên a, nhìn xem các ngươi có chết hay không. Rối bời tóc tên ăn mày rốt cục ngẩng đầu, là một trương khuôn mặt trẻ tuổi, mi thanh mục tú, nhìn không ra thích khách dáng vẻ. Hắn mím chặt đôi môi, hơi hít mắt, hẹp dài hai mắt giống như lưới đao loè ánh sáng. Cầm bao mập mạp hừ một tiếng, lui ra phía sau hai bước, thật sự là không hiểu thấu, đi đi đi, không thể trêu vào còn không trốn thoát mà. Hai người bọn họ quay người chui vào trong đám người, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Suy Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tạ Tử Dĩnh nói, Cố Hiến, ngươi tiến rất xa đây này. Tống Vân Ca gật gật đầu, trải qua cái này mấy lần nguy hiểm về sau, ta cảm thấy cảm giác tu vi không chút tinh tiến, cảm giác càng nhạy cảm, nhất là đối sát khí cảm ứng. Tạ Tử Dĩnh gật đầu. Rất tốt, đi thôi. Tiểu thư, bằng không. Tiếp tục đi, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Là. Tống Vân Ca bất đắc dĩ đáp ứng. Tâm hắn hạ kỳ quái. Những hoàng tử này cũng thật là thú vị, vậy mà cả đám đều liên tục không ngừng ám sát, giống như sợ nàng còn sống. Hắn đã minh bạch những hoàng tử này dự định. Bọn hắn đều là nghĩ làm vu oan giá họa, kết quả nghĩ đến cùng đi, ngươi giá họa cho ta giá họa cho ngươi, làm ra làm đi một cái cũng chạy không thoát hiểm nghi. Cũng không thể nói những hoàng tử này ngu xuẩn, mỗi cái đơn độc lấy ra đều đủ tinh minh, chỉ là tiến tới cùng một chỗ lộ ra ngu xuẩn. Hai người sau đó dạo phố gió êm sóng lặng, sau đó ngày thứ 2 tiếp tục xuất phát, ngày thứ 3 lúc sáng sớm, bọn hắn nhận được tin tức, Thiên Linh Hồ đã tràn ngập, ngay tại trở về kinh sư. Tống Vân Ca kiên nhẫn 10 phần đi theo Tạ Tử Dĩnh, một bên trong đầu suy tư tâm pháp. Hắn muốn làm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hỏa diễm tiễn, hiện tại còn muốn biết rõ ràng cái này kỳ thiên kỳ thuật đến cùng để làm gì. Ngày thứ 4 lúc chạm vào tối, bọn hắn đã tới kinh sư. Kinh sư tưởng thành không có Đại La Thành cao tráng, nhưng kinh sư phồn hoa lại không phải Đại La Thành có thể so. Tống Vân Ca dò xét qua cửa thành về sau, bước vào kinh sư, đập vào mặt chính là huyên náo khí tức. Phố lớn ngõ nhỏ trên không đều tung bay giải lụa màu, kinh sư lưu hành những này, ngũ thải lục sắc giải lụa màu đón gió bay múa. Phố lớn ngõ nhỏ bố trí được xinh đẹp tinh xảo, rộng lớn đường cái là Đại La Thành Chu Tức Đại Đạo gấp 3 rộng, đủ để song hành 9 chiếc xe ngựa. Từ đường cái này một bên đến khác một bên muốn đi lên hơn 40 bước. Đại đạo là đá bạch ngọc chỗ trải, có người chuyên vẩy nước quét nhà, duy trì trắng nõn. Tống Vân Ca trước kia cảm thấy Đại La Thành rất phồn hoa, là động tiêu tiền, hiện tại đi vào kinh sư mới biết được chênh lệch. Cùng kinh sư phồn hoa so sánh, Đại La Thành tựa như nông thôn thổ nha đầu cùng trong thành thiên kim tiểu thư. 14 hộ vệ phân ra 4 cái ở phía trước mở đường. Những người chung quanh hiếu kỳ quăng tới ánh mắt. Tạ Tử Dĩnh không có che mặt, cưới tại thần tuấn ngân mã bên trên, rước lấy đám người nhìn chăm chú cùng hâm mộ. Tống Vân Ca cùng nàng ngang nhau mà đi, thấp giọng nói, tiểu thư, kỳ thật hẳn là đường vòng. Tạ Tử Dĩnh cười cười, đến kinh sư, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Liền sợ có người mê tâm hồn. Tống Vân Ca nói, Tạ Tử Dĩnh lắc lắc đầu nói, những hoàng huynh này hoàng đệ nhóm rất tinh minh, sẽ không mạo hiểm như vậy. Tại kinh sư ám sát mình, đó chính là đánh mặt của phụ hoàng, ai dám làm như vậy. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ đi. Bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát phụ hoàng lòng bàn tay, nghĩ tra cái gì, luôn có thể điều tra rõ ràng. Hai người một hơi đi thẳng tới hoàng cung. Ngoài cung thị vệ sâm nghiêm, nhìn thấy hai người bọn họ cũng không ngăn cản, mặc cho hai người bọn họ đi thẳng tới Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện là hoàng đế bình thường xử lý chính vụ chỗ, ngoài điện có một loạt sương phòng, là quân cơ các trọng thần làm việc chỗ. Một khi có việc, trực tiếp chào hỏi các trọng thần tới thương nghị. Hai người tới Thái Hòa Điện bên ngoài, Tống Vân Ca dừng lại bất động, Tạ Tử Dĩnh thì trèo lên dai mà lên, vừa mới đứng vững, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, "Tiểu Lục, tiến đến." Tống Vân Ca nhắm mắt lại, ngự không điện mở ra, lại phát hiện đã mất đi hiệu lực, hoàng đế này bên trong có khác cổ quái. Ngự không điện tại hoàng đế bên trong vô hiệu, mà thông qua hắn cảm ứng, vài luồng kỳ dị mà lực lượng cường đại thủ vệ tại Thái Hòa Điện chung quanh. Những lực lượng này mặc dù không bằng mình, nhưng mình nghĩ ám sát hoàng đế lại không dễ dàng như vậy. Hắn có thể tưởng tượng ra được, hoàng đế trên thân nhất định mang theo bảo vật, đủ để ngăn trở kiếm của hắn thần công kích. Mà Thái Hòa Điện rèm vừa để xuống dưới, thanh âm bên trong liền nghe không được. Hắn nhíu mày. Cái này hoàng cung thật đúng là khắp nơi lộ ra huyền diệu, vậy mà có thể ngăn cách chính mình cái này kiếm thần thính giác. Vốn cho là, dựa vào bản thân kiếm thần tu vi, cho dù ở hoàng đế bên trong cũng là ra vào tự nhiên, tùy ý tung hành. Hiện tại xem ra lại không phải chuyện như vậy. Dù cho không tính đầm rồng hang hổ cũng không xê xích gì nhiều. Qua một khắc đồng hồ, Tạ Tử Dĩnh ra Thái Hòa Điện, nhẹ nhàng đi ra ngoài, Tống Vân Ca bận bịu đuổi theo. Công chúa Tống Vân Ca thấp giọng nói, cùng hoàng thượng nói ám sát chuyện A. Nói, Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, không rõ chi tiết, nói rõ được rõ ràng sở, bao quát cùng Tống Vân Ca lời thề. Hoàng thượng, chỉ cần Thiên Linh Hồ không có vấn đề, phụ hoàng liền sẽ không nói thêm cái gì. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca cau mày nói, hoàng thượng chẳng lẽ liền không trách phạt các hoàng tử nhóm, liền mặc cho bọn hắn ám sát. Tạ Tử Dĩnh cười nhạt một tiếng. Tống Vân Ca nói, hoàng thượng cũng quá bất công đi. Chớ có nói bậy. Tạ Tử Dĩnh hừ nhẹ. Tống Vân Ca im lặng, tức giận miệng ở sau lưng nàng, về tới phủ công chúa. Sau đó Tạ Tử Dĩnh liền đổi quần áo, đến trong hậu hoa viên luyện công. Tống Vân Ca cảm thấy vội vàng. Cái này Tạ Tử Dĩnh sao không có đi diễn võ đường ý tứ. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian. Tạ Tử Dĩnh nói một câu đi diễn võ đường nhìn xem, để Tống Vân Ca vui mừng quá đỗi. Chương 336, Đem Khải. Hán Thiên Tân vạn khổ thay Tạ Tử Dĩnh ngăn cản ám sát, chính là vì giờ khắc này, mặc dù Tạ Tử Dĩnh có bảo vật hộ thể cũng sẽ không bị giết. Rốt cục có thể đi vào diễn võ đường, dòm ngó diễn võ đường hư thực, tìm tới hỏa diễm tiễn, cũng mượn cơ hội hủy diệt hỏa diễm tiễn. 14 hộ vệ đi theo đám bọn hắn hai cái già phủ công chúa. Tống Vân Ca đối với phủ công chúa xa hoa lại có nhận thức mới, cảm giác được võ lâm tông môn cùng triều đình hoàng thất trên lệnh sát thực không nhỏ. Vẹn vẹn nhìn những hộ vệ này xa hoa trình độ liền có thể thấy. Dưới hông ngựa không có chỗ nào mà không phải là khó được tuấn mã, yên ngựa chính là bằng bạc, toàn thân trắng như tuyết không tì vết.

Vẫn là tiểu tử này phản ứng nhanh. Tạ Thăng lắc đầu bật cười, xông Tô Thanh Hà nói, ngươi lão nhà. Tô Thanh Hà bất đắc dĩ gật gật đầu, hoàng thượng, nô tỳ xác thực giả, phản ứng không bằng người trẻ tuổi nha. Không chịu nhận mình già không thành A. Tạ Thăng lắc đầu, tuế nguyệt không tha người. Phu hoàng, ngươi cũng không có già. Tạ Tử Dĩnh cười nói, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Cái này kỳ thiên kỳ thuật xem như thành công không? Xem như thành công. Tạ Thăng gật gật đầu, nhìn xem đó là cái gì kỳ vật đi, tất nhiên là có thể thay đổi càn khôn kỳ vật, nhất định có thể diệt đi kia lục đại tông. Vâng. Tạ Tử Dĩnh lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca từ đỉnh điện đáp xuống, ôm quyền nói, hoàng thượng, công chúa, kia ba điểm bạch quang không phải bảo vật. Nô, ngươi thấy rõ ràng rồi. Tạ Thăng nhíu mày. Tống Vân Ca gật gật đầu, thần thấy rất rõ ràng, kia ba điểm hẳn là hồn phách, một điểm linh quang, mà không phải bảo vật. Tạ Thăng sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, bọn chúng phân biệt rơi xuống đi nơi nào. Tống Vân Ca gật gật đầu, thấy rõ. Chỗ nào? Tạ Thăng khẽ nói. Tống Vân Ca nói, là đại hoàng tử phủ, nhị hoàng tử phủ cùng tam hoàng tử phủ. Ừm. Tạ Thăng nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn về phía hắn, ngươi thật thấy rõ. Tống Vân Ca chắc chắn mà nói, thấy rất rõ ràng, tuyệt đối là rơi xuống ba vị hoàng tử trong phủ. Tạ Tử Dĩnh nói, Cố Hiến, ngươi thật thấy rõ ràng rồi. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, công chúa, ta tuyệt không nhìn lầm. Tạ Tử Dĩnh quay đầu đối Tạ Thăng nói, phụ hoàng, Cố Hiến mặc dù lỗ mãng xúc động, cũng sẽ không đối ta nói láo, hẳn là không sai. Tống Vân Ca nói, ba sợi linh quang, có phải hay không là chui vào thai nhi bên trong? Bất quá cũng chưa chắc. Ngâm miệng. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Tống Vân Ca im lặng không nói lời nào. Tạ Thăng như có điều suy nghĩ. Tô Thanh Hà nói, hoàng thượng, bằng không, nô tỳ đi xem một chút. Được rồi. Tạ Thăng khoát khoát tay, có nhìn hay không đều như thế, thật đúng là đủ xảo, chẳng lẽ thiên ý. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, nếu như nói đây là trùng hợp, hắn một vạn cái không tin, tất có nguyên do. Rất có thể là long khí bố trí. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Nhưng nếu như là long khí lời nói, vì sao không tới nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới đem long khí hao hết bố trí? Trong lòng của hắn ẩn ẩn mọi nhừ. Tiểu thư, không bằng chúng ta đi đại hoàng tử phủ thượng xem một chút đi. Tống Vân Ca thấp giọng nói, nhìn xem đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nhìn ra được. Tạ Tử Dĩnh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, ta vừa rồi ẩn ẩn có cảm giác, gặp được nhất định có thể cảm ứng ra tới. Tạ Tử Dĩnh trầm ngâm một chút, nhìn về phía Tạ Thăng, phụ hoàng, vậy ta đi đại hoàng huynh bên kia tìm một chút. Ừm, đi thôi. Tạ Thăng khoát khoát tay. Sắc mặt hắn âm trầm khó coi, tinh khí thần suy yếu, Tô Thanh Hà lo lắng nhìn một chút, sau đó chuyển hướng bên này. Tạ Thăng nói, liên quan tới kỳ thiên kỳ thuật, chỉ có ngươi biết, bọn hắn cũng không biết, đừng nói ra ngoài. Vâng. Tạ Tử Dĩnh bận biểu đáp. Hai người ra hoàng cung, trực tiếp hướng đại hoàng tử phủ thượng mà đi. Mấy vị hoàng tử phủ đệ cùng hoàng cung lân cận, chỉ có hơn 300 bước xa, rất mau tới đến một tòa tráng lệ trước phủ đệ, chính là đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử phủ hộ vệ vừa thấy được Tạ Tử Dĩnh, bước lên phía trước chào, có người đi vào bẩm báo. Đúng vào lúc này, bên trong xông ra hai tên hộ vệ, sắc mặt vội vàng, thần sắc ngưng trọng. Tống Vân Ca bước lên phía trước cản lại. Hai hộ vệ sắc mặt âm trầm nội trừng hắn liền muốn rút đao. Tạ Tử Dĩnh nói, hai người các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người lúc này mới nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh, vội vàng không người chào, chần chờ một chút. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, thế nào, có chuyện gì còn muốn giấu giếm được công chúa sao? Công chúa thế nhưng là đại hoàng tử thân muội muội. Nhiều như vậy trong hoàng tử, chỉ có đại hoàng tử cùng Tạ Tử Dĩnh là một mẹ sinh ra, tại huyết thống bên trên người thân nhất. Vương gia hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ muốn đi mời thái y đi. Đại hoàng huynh thụ thương rồi. Vương gia ngay tại hậu hoa viên cùng hoàng phi ngắm hoa, đột nhiên hôn mê. Cũng không phải là thụ thương, chỉ sợ là phát bệnh. Tống Vân Ca khẽ nói, chẳng lẽ đại hoàng tử còn có tật mang theo. Hai hộ vệ vội vàng lắc đầu. Mau đi đi. Tạ Tử Dĩnh khoát khoát tay. Nàng vội vàng liền muốn đi vào trong. Tống Vân Ca nói, công chúa, ta đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bên kia nhìn một cái. Ừm. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca thấp giọng nói, nhìn xem nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử có phải hay không cũng đống nhiên hôn mê. Đi thôi. Tạ Tử Dĩnh như có điều suy nghĩ. Tống Vân Ca ôm quyền thi lễ, quay người vội vàng mà đi. Mấy vị hoàng tử phủ đệ liền nhau đến thêm gần, đại hoàng tử bên cạnh 100 mét chỗ chính là nhị hoàng tử phủ. Hắn không có tiến đến bái kiến, chỉ ở nhị hoàng tử bên ngoài phủ nhìn một hồi, liền gặp hai tên hộ vệ lao ra. Hắn lại đi xem tam hoàng tử phủ phản ứng càng nhanh, thị vệ đã chạy đến không thấy, hắn thông qua ngự không điện trực tiếp từ bên ngoài phủ hộ vệ nơi đó biết được. Hắn đi vào đại hoàng tử phủ, đi thẳng tới hậu hoa viên, gặp được Tạ Tử Dĩnh. Trong hậu hoa viên bầu không khí trầm ngưng, hộ vệ sông nghiêm, ba bước một hộ vệ, vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, hắn tiến đến lúc còn bị hảo hảo kiểm tra một phen. Nếu như không phải Tạ Tử Dĩnh sớm bắt chuyện qua, có hộ vệ ở một bên chờ, hắn căn bản vào không được hậu hoa viên. Hậu hoa viên một tòa tiểu đình bên trong, Tạ Tử Dĩnh cùng một cái mỹ mạo thải y y nữ tử cùng tồn tại, chính chú ý nhìn xem trên giường nằm một cái 30 tuổi nam tử. Tướng mạo anh tuấn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, cái trán có một tầng dày đặc mồ hôi. Thân thể của hắn rung động nhẹ nhẹ, giống như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Mà một người có mái tóc hoa râm, lão giả tinh thần quắc thước chính vân vê ngân châm đang từ từ vào hắn thủ đoạn, một cái thanh tú thiếu nữ ở một bên đưa châm. Tạ Tử Dĩnh nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đứng tại tiểu đình bên ngoài trên bậc thang nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, mặt khác hai cái hoàng tử cũng hôn mê bất tỉnh. Mười mấy cây ngân châm đâm xong, lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp nhận thanh tú thiếu nữ đưa lên tuyết khăn lau lau mồ hôi trán trâu. Lư Thái Y Yệ, như thế nào? Thái Y Yệ mỹ mạo nữ tử ôn nhu hỏi. Nàng thanh âm lộ ra lo lắng, lại vẫn nhẹ giọng nhẹ khí. Vương phi, vương gia đây là ngoại tà xâm lấn, cần một chút thời gian chậm rãi điều dưỡng, hẳn không có trở ngại. Ngoại tà xâm lấn? Chẳng lẽ là bị phong hàn? Nô, có khả năng. Lư Thái Y thì tay vướt tròm râu gật đầu. Tốt, vậy ta liền yên tâm. Vương phi thư một hơi, lộ ra tiếu dung, đa tạ Lư Thái Y. Lư Thái Y lắc đầu mỉm cười, ôm quyền không người lui lại. Tống Vân Ca nhìn một chút bên cạnh hắn thanh tú thiếu nữ, ánh mắt ngưng lại, vẫn là ma môn tử đệ. Tâm hắn hạ kỳ quái, cái này ma môn đối triều đỉnh thẩm thấu cực sâu, coi là thật có hay không chỗ không tại cảm giác. Những này ma môn đệ tử giả dạng làm không biết võ công, ngoại trừ mình, sợ là căn bản không ai phát hiện. Cảm ơn trời đất nhìn xem Lư Thái Y thì bọn hắn rời đi, Vương Phi xông Tạ Tử Dĩnh cười nói, nhưng dọa chết người. Chương 339, Bái Sư. Tạ Tử Dĩnh khẽ nhíu lại đại mi, nhìn chằm chằm đại hoàng tử nhìn. Nàng quay đầu nhìn một chút bậc thang hạ Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, công chúa, ta cũng hơi thông ý y thuật, bằng không. Ngậm miệng a ngươi. Tạ Tử Dĩnh đánh gây hắn, ngươi một chút kia y thuật, đành phải một chút da lông, sao cùng Lư Thái Y so sánh. Tống Vân Ca vội nói, công chúa, chưa chắc là dùng y y thuật, còn muốn dùng võ công xem xét. Tạ Tử Dĩnh hử một tiếng, lúc lắc ngọc thủ. Nàng xông Vương Phi nói, đại tẩu, không quan tâm hắn. Vương Phi đôi mắt sáng doanh doanh, tựa như thu thủy, nhu hòa nhìn xem Tống Vân Ca, nói khẽ, khó được hắn một mảnh thành tâm, tới xem một chút cũng tốt, nói không chừng thật có thể nhìn ra cái gì đến đâu. Đại tẩu Tạ Tử Dĩnh bất đắc dĩ nói, đừng để hắn hồ nháo. Không sao. Vương Phi mỉm cười nói, nếu như đổi một người, nàng khẳng định là không để ý tới, thậm chí sẽ quát lớn một trận, nhưng Cố Hiến khác biệt. Cố Hiến chính là Tạ Tử Dĩnh thiếp thân thị vệ, là nhất người tâm phúc, tu vi cao thâm, hắn nói chuyện có khả năng chính là Tạ Tử Dĩnh. Cứ việc Tạ Tử Dĩnh không đáp ứng, nhưng mình thật muốn cự tuyệt, chỉ sợ nàng sẽ không cao hứng. Tạ Tử Dĩnh cùng vương gia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thân cận nhất, cũng là trọng yếu nhất trợ lực, không thể đắc tội. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, nhanh, đừng nói lung tung. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, đạp vào bậc thang tiến vào tiểu đình, lấy tay đè lên đại hoàng tử cổ tay, có chút trầm ngâm. Như thế nào? Vương Phi gặp hắn thần sắc chìm túc, tâm nhấc lên. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh nói, có cái gì thì nói cái đó, không cần phải giấu giếm. Tống Vân Ca gật gật đầu, công chúa, chỉ sợ đúng như thuộc hạ suy nghĩ, là có thiên ngoại hồn phách chi quang hạ xuống. Theo thuộc hạ nhìn, không tốt lắm. Nói rõ. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Tống Vân Ca nói, hẳn là sợ là đoạt xá. Đến lúc đó vương gia tỉnh lại, chỉ sợ đã không phải là vương gia. Nói hiệu nói vượng. Tạ Tử Dĩnh quát. Tống Vân Ca lấy cổ nói, câu câu là thật, tuyệt không dám nói bừa, thừa dịp hiện tại vương gia còn không có tỉnh, kia hồn phách còn không có triệt để chiếm cứ vương gia hồn phách, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trừ bỏ. Làm sao trừ bỏ? Cái này sao? Tống Vân Ca chần chờ một chút, lắc đầu, cái này liền không biết. Còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được đâu. Tạ Tử Dĩnh nhàn nhạt châm trọc. Tống Vân Ca lung túng cười cười, lui ra phía sau ra tiểu đỉnh, đứng ở tiểu đỉnh bên ngoài trên bậc thang. Tiểu muội Vương Phi chần chờ. Tạ Tử Dĩnh thần sắc chìm túc, như có điều suy nghĩ. Vương Phi nhíu mày nhìn xem Tống Vân Ca, lại nhìn xem Tạ Tử Dĩnh, thật chẳng lẽ có chuyện như vậy? Đại tẩu, ta đi một chuyến hoàng cung. Tạ Tử Dĩnh nói, không thể để cho đại ca xảy ra ngoài ý muốn. Không phải là thật sao? Vương Phi nhíu mày.

ta dùng truyền âm nhập mật chi pháp. Tạ Tử Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, ta sẽ không học trộm. Hoàng Kính cười hắc hắc hai tiếng, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bên thai chính là Hoàng Kính thanh âm, một thiên tâm pháp tinh tế dạy đặc truyền vào hắn trong thai, cốt cốt như suối nước. Tâm pháp sau khi nói xong, chính là hắn giảng giải. Ba người đi tiến tốc độ cực nhanh, nhìn xem từng bước một đi, lại giống xúc địa thành thốn, nhiếp hồn thuật tâm pháp vừa mới kể xong, đã đến đại hoàng tử phủ đệ. Đã có người chờ ở nơi đó, nhìn thấy ba người trực tiếp đưa vào trong hậu hoa viên, Vương Phi ngay tại đi qua đi lại. Nhìn thấy Hoàng Kính theo tới, Vương Phi nghi ngờ nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh nói, đại tẩu, đây là đại nội cung phụng Hoàng Kính Hoàng tiền bối, phụng phụ Hoàng chi mệnh đến đây thay đại ca trị liệu. Tốt tốt tốt, làm phiền Hoàng lão. Vương Phi yên nhiên mỉm cười. Hoàng Kính tiểu tụy gương mặt không chút biểu tình, chỉ là nhàn nhạt ôm một chút quyền, ngạo khí bộ dáng cùng đối Tống Vân Ca thần sắc hoàn toàn khác biệt. Tống Vân Ca đứng ở bậc thang dưới, hơi khép tầm mắt, tính toán nhiếp hồn thuật. Càng phỏng đoán càng phát ra cảm giác cùng vạn hồn luyện thần phù có dị khúc đồng công chi diệu. Vạn hồn luyện thần phù lấy phù thu lấy, nhiếp hồn thuật lấy tinh thần lực hình thành vòng xoáy, từ đó hình thành thu lấy chi lực. Muốn so, vạn hồn luyện thần phù đơn giản hơn, nhiếp hồn thuật phức tạp hơn mấy phần. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, loại này phức tạp cũng là đơn giản, tinh tế phỏng đoán một lát, cũng đã tại hai mắt ngừng tụ thành vòng xoáy. Vòng xoáy hình thành lực lượng căn bản là tinh thần lực càng mạnh, thì vòng xoáy hấp lực càng mạnh, nhiếp hồn thuật uy lực càng lớn. Để đọc chu, hiện hắn vẫn cảm thấy vạn hồn luyện thần phù càng thần diệu hơn. Bất quá lúc trước vạn hồn luyện thần phù một mực tại não hải hư không, thụ nhiếp hồn thuật dẫn dắt, đồng nhiên biết như thế nào tại trong hai mắt ngưng tụ. Thế là hắn thử đem vạn hồn luyện thần phù ngưng ở hai mắt, thử một lần thất bại, thử một lần nữa hay là thất bại. Hắn nhíu mày trầm tư, trong lúc này đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Tại sao lại thất bại? Vì sao tại trong mắt ngưng tụ vòng xoáy giống như này dễ dàng? Hắn đang bận mình, Hoàng Kính đã bắt đầu ngưng vận hai mắt trừng mắt đại hoàng tử. Đại hoàng tử chỗ mi tâm có một cái điểm sáng đang lóe lên một nhấp nháy, giống như tinh tinh lấp lóe. Tạ Tử Dĩnh cùng Vương Phi khẩn trương nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Kính hai mắt càng ngày càng sâu thúy, cái trán đã một tầng chảy dòng dòng mồ hôi, lộ ra phi sức. Mà đại hoàng tử mi tâm điểm sáng càng ngày càng sáng, không nhấp nháy nữa, giống như muốn phá ra mà ra. Tùy thời muốn phá ra mà ra, hết lần này tới lần khác còn kém một chút, Hoàng Kính gắt gao trừng mắt, tiếng thở dốc dần dần tăng thêm. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt biến hóa, cảm giác được không ổn. Vương Phi siết chặt Tạ Tử Dĩnh ngọc thủ, càng ngày càng gấp. Bạch quang đột nhiên bắn ra, tiểu đình bỗng nhiên sáng rõ, tựa như mặt trời rơi xuống ở đây, Vương Phi cùng Tạ Tử Dĩnh đều không từ nhắm mắt. Ầm. Hoàng Kính ngửa mặt lên trời bay ra tiểu đình bên ngoài, rơi xuống đất lúc bị Tống Vân Ca đỡ lấy. Hoàng Kính đã hai mắt nhắm nghiền. Sư phụ. Tống Vân Ca vội nói, sắc mặt lập tức đại biến. Sư phụ. Sư phụ. Hoàng Kính không nhúc nhích đã chết đi. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, chậm rãi trừng mắt tiểu đình bên trong đại hoàng tử. Đại hoàng tử đã chậm rãi mở mắt ra, hai mắt sáng rực, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại ca. Vương gia. Hai nữ bận bịu nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca cúi đầu nhìn xem Hoàng Kính, triệt để khí tuyệt, mà lại hồn phách đều tán, đã không thể thu nạp. Thật là lớn gan chó, cũng dám hại cô vương. Đại hoàng tử Tạ Bạch Hiên chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi lạnh lùng quát. Đại ca, hoàng tiền bối là tới cứu ngươi, ngươi không sao đi. Tạ Tử Dĩnh vội nói. Hắn cứu ta. Hắc, buồn cười. Tạ Bạch Hiên khẽ nói, thừa cơ muốn mưu hại cô vương, may mà cô vương mạng lớn. Thân xác hắn lạnh như băng, giống như mang theo một trường mặt nạ. Tống Vân Ca nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Tạ Bạch Hiên liếc một chút Tống Vân Ca, thản nhiên nói, ngươi nhìn cái gì? Tống Vân Ca cúi đầu xuống. Trong lòng của hắn nghiêm nghị. Trước mắt cái này Tạ Bạch Hiên đã không phải là Cố Hiến trong ấn tượng Tạ Bạch Hiên. Tinh thần cường hoành không kém hơn mình, càng quan trọng hơn là, tu vi cũng đạt tới kiếm thần cảnh giới, nếu như không phải ngự không điện cảm ứng, đoạn khó tin tưởng. Đây cũng là trong nháy mắt nhảy lên kiếm thần cảnh giới, thế gian còn có như vậy chuyện lạ. Cái này từ trên trời giáng xuống linh hồn đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế uy năng. Còn tốt ngự không điện không có bị ngăn cách, có thể nhìn thấy tu vi của hắn, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấu hắn tâm tư. Đại ca, ngươi thật hiểu lầm. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi cũng tỉnh lại, thật đáng mừng. Đúng vậy a, thật đáng mừng. Vương Phi cười khanh khách nói, vương gia, ngươi không sao đi. Cô vương rất tốt. Tạ Bạch Hiên rỗi rỗi cánh tay, lộ ra vẻ tươi cười, trước không có tốt. Vậy thì tốt rồi. Tạ Tử Dĩnh nhìn thấy Tống Vân Ca ánh mắt, nhẹ gật đầu. Vậy ta liền hồi cung hướng Phụ Hoàng thông bẩm cái tin tức tốt này. Phụ Hoàng biết, một mực lo lắng đến đâu. Ai Vương Phi nhìn về phía Hoàng Kính, lộ ra ấy nấy, chính là làm hại Hoàng tiền bối thụ thương, thật là băn khoăn. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Tạ Tử Dĩnh cười nói, đại ca tỉnh lại chính là đại hỷ sự, vậy ta liền đi nha. Được. Vương Phi cười nói, không hổ là huynh muội nhà mình, tâm chi kỷ, làm phiền tiểu muội ngươi nha. Tạ Tử Dĩnh khép cười một tiếng, Hoàng huynh ngươi hảo hảo nghỉ một chút, đừng giảm bớt bệnh căn, ta đi nha. Nàng nhẹ nhàng ra tiểu đình đi ra ngoài. Tống Vân Ca ôm Hoàng Kính đuổi theo, một đường rời đi đại hoàng tử phủ, đi ra xa mấy chục bước về sau, quay đầu nhìn về phía Hoàng Kính. Tống Vân Ca nói, công chúa, sư phụ hắn đã đi. Ừm. Tạ Tử Dĩnh khẽ giật mình. Tống Vân Ca thần sắc cảm đạm, một điểm kia linh phách hảo hảo lợi hại, là ta hại sư phụ. Hắn lộ ra áy náy thần sắc. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, hoàng tiền bối vậy mà. Tống Vân Ca nói, nhiếp hồn thuật phản phệ cũng không trở thành như thế, đoạn không có trực tiếp mất mạng, là chúng đại hoàng tử bí thuật. Đây cũng là kia linh phách mang bí thuật, đại hoàng tử hiện tại lực lượng tinh thần kinh người, mà lại.